Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 731. Sự thần kỳ của năng lượng phệ châu. Nắm tay của Nghệ Phong và nam tử trung niên đụng vào nhau. Người Nghệ Phong nhẹ nhàng rút lui về phía sau. Hắn học được lăng không phi hành, tư thái càng có vẻ tiêu sái. Đồng dạng, nam tử trung niên cũng rút lui về phía sau. Hai người đều lui ra phía sau mấy bước, đứng yên nhìn nhau. Chẳng qua sắc mặt nam tử trung niên biến đổi vô cùng khó coi. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao lão Tam nói phải cẩn thận đối với năng lượng âm hàn đối phương. Nhớ tới trong nháy mắt khi va chạm vào Nghệ Phong, trong lòng nam tử trung niên liền dâng lên cảm giác ớn lạnh toàn thân. Nếu không có lão Tam nhắc nhở, hắn đã chịu thiệt thòi lớn. Năng lượng kia giống như huyền băng, giống nhau băng hàn, giống như muốn làm toàn thân hắn đông lại. Nhưng điều này cũng không phải là khủng khiếp nhất. Điều khiến cho hắn hoảng sợ chính là năng lượng này lại có sức thôn phệ không thể ngăn cản được. Rõ ràng lực lượng của đối phương không bằng hắn, nhưng lại có thể thôn phệ đấu khí phía trên thân huyền của hắn chuyển hóa công kích ngược lại. Giữa hai người vốn tồn tại chênh lệch về lực lượng, giờ phút này lại trở thành ngang nhau. Hơn nữa, sức thôn phệ này giống như không thể bị năng lượng ngăn cản, theo cánh tay hắn đã muốn vọt về phía trong cơ thể hắn. Nếu nam tử trung niên không suy nghĩ, cứ thể năng lượng có sức thôn phệ bá đạo tiến vào trong cơ thể hắn, vậy tình cảnh sẽ trở thành thế nào? Đồng thời lúc đó Nghệ Phong lại vui mừng không thôi. Dưới tình huống không hề dùng chút đấu khí, năng lượng phệ châu đã gần như có thể đối kháng với một vương cấp nhị giai, còn có thể chiếm chút thượng phong. Vậy nếu vận dụng lực lượng toàn thân, vậy tình cảnh sẽ là như thế nào? Tuyệt đối không thua một vương cấp tam giai đỉnh phòng một đòn toàn lực, Nghệ Phong thậm chí cảm thấy hắn chắc quá mức bảo thủ. Lúc này có lẽ lợi dụng năng lượng phệ châu cũng không nhiều. Nếu có thể lợi dụng toàn bộ phệ châu, Nghệ Phong không thể tưởng tượng được thực lực của hắn sẽ nâng cao đạt tới mức độ nào. Sợ là Nghệ Phong cũng không nói được. Trước hết tìm được yêu hậu, đánh với nàng rồi lại nói sau. Nghệ Phong lật qua lật lại bàn tay, nhìn năng lượng xoay quanh ở phía trên cánh tay. Thầm nghĩ thảo nào nhiều người biết rõ là muốn thu phục phệ châu sẽ gặp cảnh cửu tử nhất sinh như vậy, nhưng vẫn luôn có người như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngay cả mình cũng là một người trong số đó. Hiện tại Nghệ Phong rất muốn trở về đến bên cạnh quái lão nhân, lãnh giáo hắn một phen về phương pháp sử dụng phệ châu. Nghệ Phong cảm thấy lực sát thương nhất định có thể tăng thêm gấp bội. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển rời đến trên người nam tử trung niên. Trước khi trở về, trung quy phải giải quyết xong người trước mặt này. Nghệ Phong cũng không nóng nảy, có đối tượng luyện tập tốt như vậy, không luyện tập cho tốt, thật sự là rất xin lỗi bản thân. Lập tức giữa sân xuất hiện cảnh tượng dục dị, Nghệ Phong đối với nam tử trung niên vây mà không giết. Một tay Nghệ Phong thi triển năng lượng màu lam xuất thần nhập hóa. Nhưng mỗi lần này năng lượng màu lam vừa ra, nam tử trung niên liền giống như con chuột nhìn thấy mèo, nói thế nào cũng không dám chống chọi. Mà Nghệ Phong giống như thích chơi với năng lượng màu lam này, năng lượng trên tay không ngừng múa may, bao vây tiến về phía đối phương, dẫn theo năng lượng có sức thôn phệ bá đạo, liền giống như con nhím xù lông, khiến nam tử trung niên ứng phó khó khăn. Nam tử trung niên càng lúc càng hoảng sợ. Mặc dù hắn biết Nghệ Phong bao vây đánh hắn tất cả đều là chơi đùa, nhưng hắn lại bắt đầu không chịu nổi nữa. Hắn đã bị năng lượng âm hàn màu lam kia làm sợ hãi. Tuy rằng đấu khí cũng có thể ngăn cản năng lượng màu lam này, nhưng lại phải tăng thêm mấy chục lần, thậm chí tăng đấu khí thêm gấp trăm lần mới có thể ngăn cản được. Đấu khí ở trước mặt hắn giống như chính là thuốc bổ, không giới hạn số lượng, căn bản là không thể có tác dụng ngăn cản. Nam tử trung niên cảm thấy hắn sắp bị chỉnh đến điên lên mất. Hình như Nghệ Phong muốn đánh năng lượng màu lam này vào trong cơ thể hắn để thử xem hiệu quả. Từng đạo năng lượng từ bàn tay của hắn vung ra, muốn đột phá đấu khí phòng ngự của hắn, đánh vào trong cơ thể hắn. Phòng ca ca, chơi đủ rồi, người ta còn bề bộn nhiều việc. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong vui đùa quên trời đất như vậy, nàng nhanh chóng ngáp dài. Tuy rằng nàng ngạc nhiên năng lượng màu lam thần kỳ của Nghệ Phong, nhưng đối với sự kỳ lạ của Nghệ Phong nàng đã thấy rất nhiều. Trừ chút kinh ngạc lúc đầu ra, nàng liền không có hứng thú. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói vậy, trước mặt cũng đã hiểu một chút về công hiệu của Phệ Châu. Hắn cũng không có hứng thú tiếp tục dùng đối phương để luyện tập. Đấu khí mạnh mẽ của hắn ầm ầm vọt ra. Trong nháy mắt hắn thi triển thuấn di, thậm chí không để cho đối phương có cơ hội tránh né, một quyền hung hăng ầm ở trên người đối phương. Phụt! Tiếp theo có tiếng hộp ra máu. Đấu khí của Nghệ Phong cũng đánh tan phòng hộ của hắn, một đạo năng lượng màu lam không lưu dấu vết đánh vào trong cơ thể đối phương. Sắc mặt nam tử trung niên đại biến, dưới ảnh hưởng của năng lượng âm hàn toàn thân hắn lạnh run lên. Nhưng điều này cũng không khiến hắn để ý, mà chính năng lượng màu lam vọt vào trong cơ thể hắn giống như muốn thôn phệ sạch sẽ đấu khí của hắn. Mặc dù nam tử trung niên bị Nghệ Phong đánh trọng thương, nhưng đã bất chấp đau đớn, hắn vận chuyển tất cả đấu khí có thể sử dụng được, đẩy lui năng lượng màu lam thoát khỏi cơ thể. Rất hiển nhiên, năng lượng màu lam này còn khó đối phó hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn tốn hết sức của chín châu hai hổ, này mới miễn cưỡng đẩy lùi được chút năng lượng màu lam này. Tuy nhiên truy đuổi chút năng lượng phệ châu ở trong cơ thể nguy hiểm đáng sợ đến mức nào. Trong khi hắn đẩy lùi năng lượng này, đồng thời thương thế của hắn cũng tăng thêm với cấp số nhân. Khóe miệng liên tục trào máu tươi. Nghệ Phong nhìn bộ dạng nam tử trung niên như vậy, hắn cũng thoáng ngẩn người. Thật sự không ngờ được năng lượng phệ châu có thể có công hiệu trên cơ thể người như vậy. Hiện tại Nghệ Phong hiểu được một chút lý do vì sao nam tử trung niên vừa nãy không dám đụng vào hắn. Phong ca ca thật đẹp trai. Thì Đại Nhi lao người về phía trước, đặt môi trên mặt Nghệ Phong một cái, thật giống như một tiểu cô nương tung tăng nhảy nhót. Nghệ Phong lau nước miếng ở ngoài miệng một hồi, trắng mắt nhìn Thì Đại Nhi nói: đừng mỗi ngày đều nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Phi! Sắc mặt Thi Đại Nhi có chút đỏ bừng, không hài lòng liếc mắt Nghệ Phong một cái. Nam nhân khác ta còn khinh thường không thèm liếc mắt một cái. Đại Nhi đối với Phong ca ca tốt như vậy, ca ca còn khi dễ Đại Nhi. Ngày mai Đại Nhi tìm nam nhân khác để hôn. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói vậy, hắn trực tiếp lựa chọn không thèm đến xỉa tới. Tiểu ma nữ này sẽ tìm nam nhân khác, đánh chết hắn cũng không tin. Ở trên thánh địa nhiều thiếu niên kiệt xuất như vậy, nàng cũng dùng ánh mắt khinh thường không thèm chú ý tới. Cao cao tại thượng giống như nữ thần, nàng còn có thể liếc mắt nhìn một người khác sao? Nếu không phải lúc ấy Nghệ Phong có địa vị đặc biệt ở thánh địa, ngay từ đầu đã ngăn chặn Thi Đại Nhi, sợ là Thi Đại Nhi cũng dùng ánh mắt khinh thường nhất để nhìn hắn. Được rồi, theo ta về nhà, đừng đi tiểu tôn môn nào đó nữa. Nghệ Phong kéo Thi Đại Nhi nói. Thi Đại Nhi bĩu môi lắc đầu, cái miệng nhỏ hồng nhuận trề ra sáng bóng dụ người, khiến Nghệ Phong kìm lòng không được cúi người hôn xuống. A, Thi Đại Nhi tránh né không kịp, bị Nghệ Phong giữ lại. Mặc dù trước kia nàng luôn luôn trước mặt Nghệ Phong có biểu hiện thân mật cực độ, nhưng số lần bị Nghệ Phong hôn môi lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Thi Đại Nhi ở trước mặt Nghệ Phong giả vờ phóng đãng bộ dạng tiểu ma nữ, nhưng bị Nghệ Phong hôn môi, một dáng đỏ từ bên tai bắt đầu lan rộng ra, lan qua khuôn mặt mãi cho đến cổ trắng như tuyết của nàng. Nghệ Phong có chút tham lam ngậm môi Thi Đại Nhi, không có gì ngoài hương tân ngọc dịch. A, Thi Thi Đại Nhi thấy tay Nghệ Phong không an phận lại đặt lên mông của nàng, đồng thời còn hung hăng xoa nắn nhẹ mấy cái. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng ngăn tay Nghệ Phong lại. Chỗ vừa nãy bị Nghệ Phong hung hăng đánh vài cái, giờ bị Nghệ Phong chạm vào có chút đau đớn. Bại hoại, đau muốn chết, xuống tay ác như vậy. Hai mắt Thi Đại Nhi nổi lên sương mù, trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 732. Quan hệ sâu xa giữa Thánh Âm Tông và Tà Tông. Trung quy Nghệ Phong không có cách nào tử hình tiểu ma nữ dưới ánh mắt chăm chú của hai bóng đèn này. Nghệ Phong động chân tay một hồi đã khiến tiểu ma nữ mặt đỏ tai hồng. Kỳ thật Nghệ Phong rất muốn giết chết hai người kia. Sau đó thế giới liền thanh tịnh. Hắn cũng có thể làm việc hắn muốn làm. Không có yêu hậu ở đây uy hiếp, thật khó có được cơ hội như vậy. Tuy nhiên thì Đại Nhi không để cho Nghệ Phong có chút cơ hội nào. Sau khi Nghệ Phong đã mấy lần yêu cầu không có kết quả, Nghệ Phong cũng thở phì phì quay đầu đi chỗ khác. Tiểu ma nữ không phản ứng, dựa theo lý giải của Nghệ Phong đối tiểu ma nữ, nàng khẳng định sẽ cười hi hi, ôm hắn giả vờ nhận tội. Khi đó, ha ha, nếu tiểu ma nữ cũng đã chủ động rồi, vậy hắn thoáng chủ động một chút. Chỉ là thoáng thôi. Nghệ Phong vẫn cho rằng nàng là một người thuần khiết, sẽ không bá đạo. Tuy nhiên vẻ mặt Nghệ Phong thở phì phì, chờ đợi Thi Đại Nhi thỉnh cầu tha thứ đã bắt đầu không có chút tác dụng nào. Thi Đại Nhi là cười hi hi rất vui, nhưng căn bản không tiến đến ôm Nghệ Phong. Ngược lại, nàng lại duy trì khoảng cách nhất định với Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong thoáng ngẩn ra. Điều này không phù hợp với tác phong của tiểu ma nữ. Chẳng lẽ tiểu ma nữ này đoán được ý nghĩ của hắn? Không phải chứ. Trước mặt tiểu ma nữ, hắn luôn luôn biểu hiện thuần khiết như vậy, không đạo lý nàng có thể suy đoán được. Phong ca ca, Đại Nhi đi tấn công tiểu tông môn kia, sẽ không chơi cùng ca ca. Hi hi. Thì Đại Nhi hi hi cười rất vui mừng, cảnh giác nhìn Nghệ Phong, căn bản không để cho Nghệ Phong có cơ hội lại đánh bất ngờ. Không được, nàng tuyệt đối không thể đi tới tông môn nào khác. Nghệ Phong hừ một tiếng, trầm giọng nói với Thi Đại Nhi. Vì sao? Thi Đại Nhi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Bảo sư tôn nàng đến tấn công kia tông môn, nàng vẫn chưa phải là đối thủ của bọn họ. Nghệ Phong nói với Thi Đại Nhi. Thi Đại Nhi nở nụ cười. Phong ca ca, ca ca cứ yên tâm đi. Tông môn bọn họ có ba vương giai. Nếu bị ba người bao vây tấn công ta còn e sợ. Nhưng hai người đã bị đánh thương nặng, vậy chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Huống chi Thánh Âm Tông cũng dẫn người đến đây để thu phục bọn họ thì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Vậy nàng biết tông môn bọn họ có một trận pháp không? Căn bản nàng không thể đối kháng được. Thì Đại Nhi sửng sốt nói. Có trận pháp như vậy sao? Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói. Thiên Nhịch nhận được tin tức. Tiểu tông môn này có một trận pháp hộ phái, nàng không thể ngăn cản được. Được rồi, Thánh Âm Tông nàng cũng đừng giữa mãi giấc mộng thống nhất Thánh Tông. Cho dù muốn thống nhất Thánh Tông, vậy cũng là do Tà Tông chúng ta làm. Ta còn không quan tâm các ngươi vượt quá chức phận hỏi đến để làm gì. Thì Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng rất cổ quái nhìn Nghệ Phong, trong mắt có chút cân nhắc. Chẳng lẽ Phong ca ca không biết lai lịch tổ huấn của Thánh Âm Tông sao? Nghệ Phong cau mày nói. Tổ huấn? Tổ huấn đích xác là thống nhất Thánh Tông, chắc là chủ ý của tổ sư các nàng. Hi hi. Thì Đại Nhi bỗng nhiên che miệng mỉm cười, nàng nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong nói. Phong ca ca có thể không biết, ở Thánh Âm Tông có một thế hệ tông chủ là nữ nhân của Tà Đế đương đại. Sau lại Tà Đế bị một trong những nữ nhân của hắn ám sát, từng tạm thời giao thế lực tuyệt đối trung tâm với hắn trước đây cho vị tổ sư Thánh Âm Tông ta. Cho nên Thánh Âm Tông ta mới có thể trở thành tồn tại cường đại nhất của Thánh Tông. Nghệ Phong ngẩn người, thật sự không ngờ được trong đó còn có điển cố như vậy. Vậy thống nhất Thánh Tông có quan hệ gì với các nàng? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Khi Tà Đế đương đại ở Hấp Hối từng có lời để Thánh Tông cho Thánh Âm Tông quản lý. Chẳng qua tổ sư Thánh Âm Tông đương đại dù sao chỉ là một trong số những nữ nhân của Tà Đế. Mặc dù có chút uy tín, nhưng dù thế nào, muốn nắm hoàn toàn Thánh Tông như mặt trời ban trưa trong tay vẫn không đủ. Không có áp chế của Tà Đế, điều này khiến những thủ hạ của Tà Đế tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu sự quản chế của một nữ lưu. Cho nên Thánh Tông cũng bởi vậy mà sụp đổ. Cho nên nói Thánh Âm Tông vẫn lấy thống nhất Thánh Tông làm mục tiêu. Mục tiêu này cũng là do tổ sư Tà Tông ca ca lưu lại. Thì Đại Nhi nói xong những lời này có chút nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe được những tin tức này trán hắn đen một vạch. Cái kia Đại Nhi, chuyện đều đã qua hơn 1000 năm. Ta cảm thấy vị tổ sư Tà Tông nhất định là nói sai. Hiện tại ta lấy thân phận Tà Đế nói rõ ràng cho nàng biết, không cần thống nhất Thánh Tông. Về nhà tắm rửa rồi ngủ đi. Thì Đại Nhi mỉm cười, nhìn Nghệ Phong nói. Phong ca ca nói với ta cũng vô dụng, hiện tại có muốn ta dẫn ca ca đi gặp sư tôn của ta không? Nghệ Phong vội vàng ngừng nói. Hắn cũng không cho rằng hắn có thể thuyết phục nữ nhân diêm dúa lòe lòe kia. Hơn 1000 năm nay Thánh Âm Tông đều lấy điều này làm mục tiêu cố gắng, sợ là nhiệm vụ thống nhất Thánh Tông đã ăn sâu vào xương tủy. Cho dù vứt bỏ tổ huấn của Thánh Âm Tông, sợ là các nàng cũng đã không thu tay thu chân lại. Điều Nghệ Phong có thể làm chính là thi Đại Nhi chúng độc còn không nặng, vội vàng kéo nàng ra. Phong ca ca làm Tà Đế, có phải sẽ thực hiện các di ngôn của tổ sư các ngươi hay không? Thì Đại Nhi nhìn Nghệ Phong nói. Không có cửa đâu. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Thánh Âm Tông nàng nghĩ tới phát sốt, nhưng không có nghĩa là Tà Tông cũng ý nghĩ ngẩn người. Hơn 1000 năm tiền bối của Tà Tông cũng không muốn nghĩ tới chuyện thống nhất Thánh Tông. Nghệ Phong không cảm thấy hắn phải thay đổi hiện trạng này. Thì Đại Nhi bĩu môi bất mãn nói thầm. Mỗi thời đại Tà Đế đúng là đều ích kỷ như vậy. Rõ ràng là chuyện của Tà Tông các ngươi, lại quẳng cho Thánh Âm Tông chúng ta làm. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói trực tiếp không thèm để ý nói. Nàng không muốn làm có thể không làm. Ta cầu còn không được. Hừ. Đại Nhi không để ý tới ca ca. Đại Nhi muốn đi tấn công tiểu tông môn kia. Thi Đại Nhi thở phì phì nói. Ai nha, nhưng ta nghe nói tiểu tông môn kia có phương thuốc mỹ đan lục sai, cũng không biết có người nào cảm thấy hứng thú hay không. Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, nhìn Thi Đại Nhi hỏi. Thật sao? Trong mắt Thi Đại Nhi lộ ra vẻ rào hoạt. Chính vì tiểu tông môn này có đan phương mỹ đan lục sai, nghe nói còn mỹ đan lục sai nữa, cho nên ta mới có thể đánh chủ ý tới nó. Bằng không ta cũng lười đến đây, sao cho thủ hạ là được. Nhiệt huyết trong lòng Nghệ Phong cũng có chút sôi trào. Giá trị của một viên mỹ đan lục sai không thể đoán được. Trực tiếp dùng mỹ đan lục sai có thể khiến vương cấp cũng có thể nâng cao một sai. Điều vẫn chưa thể dụ hoạt được Nghệ Phong. Điều khiến Nghệ Phong bị mê hoặc chính là đan phương mỹ đan. Đối với một nhiếp hồn sư mà nói, chế luyện mỹ đan là cách nâng cao thực lực cực nhanh. Đại Nhi, con người ta vẫn rất dân chủ. Nếu nàng cố ý muốn đi, ta đây cũng không ngăn cản nàng. Tuy nhiên ta cũng sợ nàng gặp nguy hiểm, cho nên vẫn là ta đưa nàng đi tốt hơn. Bộ dạng Nghệ Phong rất suy nghĩ cho Thi Đại Nhi. Hi hi. Thi Đại Nhi vui vẻ mỉm cười, rất phối hợp nói. Ta đã biết Phong ca ca cưng chiều Đại Nhi nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Ta không cưng chiều nàng thì còn cưng chiều ai? Tuy nhiên chờ sau khi chúng ta làm chính sự xong xuôi, vẫn nên nói chuyện nhân sinh. Nếu nàng không đồng ý, đừng trách ta dùng sức mạnh. Phi. Thì Đại Nhi mặt đỏ tai hồng giận dữ liếc mắt Nghệ Phong một cái. Trong lòng không chút nghi ngờ tính chân thực trong những lời nói này của Nghệ Phong. Không có sự uy hiếp của sư tôn nàng, Nghệ Phong thật sự sẽ làm như vậy. Thì Đại Nhi nghi ngờ nàng để Nghệ Phong đi cùng nàng liệu có phải là lựa chọn chính xác hay không. Đại Nhi đi thôi. Nghệ Phong thấy Thì Đại Nhi bỗng nhiên chần chừ, hắn liền có chút nóng nảy. Sức dụ hoạt của Mị Đan lục giai vẫn tương đối lớn. Chuyện Mị Ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 733 Thổ Thạch. Nghệ Phong nhìn Thánh Thổ Tông trước mặt, lại nhìn Thi Đại Nhi đứng ở bên cạnh hắn nói. Nàng tin tưởng bọn họ có đan phương Mị Đan. Thi Đại Nhi gật đầu còn nói rất nghiêm túc. Đây là tin tức vừa tới, tuyệt đối không sai. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói vậy, khẽ gật đầu, nhìn Thi Đại Nhi nói. Người của Thánh Âm Tông đâu? Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong thản nhiên cười. Bỗng nhiên ra hiệu một cái. Chỉ một lát sau, ước chừng hơn trăm người từ một hướng bay như tên bắn ra, chỉ khoảng nửa khắc đã đứng ở phía sau Thi Đại Nhi. Thiếu tông chủ. Mọi người cung kính hành lễ với Thi Đại Nhi, ánh mắt cũng không tự chủ được chuyển qua nhìn Nghệ Phong. Cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy thiếu tôn chủ cao ngạo của bọn họ đứng chung với một nam nhân nào. Nghệ Phong quan sát đám người phía trước một phen. Hơn phân nửa bọn họ là nữ nhân, là lướt xinh đẹp tuyệt trần khiến người ta thoạt nhìn đã thấy đẹp mắt. Tuy nhiên khi Nghệ Phong thấy được khí tức trên người các nàng, lại kinh ngạc không thôi. Không có một người nào dưới sư giai. Thậm chí ngay cả nam nhân cũng có hơn 20 người đạt tới tướng giai. Thực lực như vậy khiến Nghệ Phong không thể không cảm thấy khâm phục đối với thực lực của Thánh Âm Tông. Thảo nào lại là đại môn phái đứng đầu Thánh Tông tùy ý lôi ra đám người mạnh như vậy. Nghệ Phong không biết vì sao Thánh Âm Tông không bằng Tĩnh Vân Tông. Ít nhất ở Tĩnh Vân Tông, Nghệ Phong không thấy được thực lực như vậy. Tuy nhiên cho dù là có, sợ là Tĩnh Vân Tông cũng sẽ không để hắn thấy được. Đi thôi. Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nói. Thi Đại Nhi gật đầu với thủ hạ phía sau nàng, sau đó đi theo phía sau Nghệ Phong tiến về phía tông môn Thánh Thổ Tông ở trước mặt. Mặc dù thủ hạ của Thi Đại Nhi không phát ra một tiếng động nào, nhưng lại có thể thấy vẻ kinh ngạc từ trên mặt bọn họ. Cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy thiếu tôn chủ của bọn họ nghe lời người khác như vậy. Động tác Nghệ Phong và đoàn người này không hề có chút che giấu, nhanh chóng tới sơn môn của tiểu tôn môn này. Trên đường đi mặc dù thấy không ít đệ tử của Thánh Thổ Tông, nhưng nhìn đám người này hùng hổ như vậy, không ai dám tiến đến ngăn cản. Một đám chạy trốn vào bên trong thông báo với tôn chủ của bọn họ. Trên đường đi, đám người Nghệ Phong không bị ngăn trở bước vào bên trong Thánh Thổ Tông. Nghệ Phong vừa vào bên trong bảo, đã bị đệ tử trong bảo tầng tầng lớp lớp vây quanh. Một đám dùng binh khí có chút run rẩy chỉ vào đám người Nghệ Phong. Nghệ Phong và Thi Đại Nhi liếc mắt nhìn lướt qua những người này một cái, trong mắt có phần không thèm để ý tới. Đám tinh anh này ở trước mặt Thánh Âm Tông căn bản không đáng để những người này để mắt. Mặc dù số lượng bọn họ đông hơn gấp vài lần. Tránh ra, tránh ra. Tông chủ Thánh Thổ Tông Thổ Thạch bái kiến thiếu tông chủ. Rất nhanh một người đại khái khoảng 50 tuổi người dẫn theo một đội tinh anh của Thánh Thổ Tông quát đám đệ tử vây quanh Thi Đại Nhi lui ra cung kính thi lễ với Thi Đại Nhi. Thi Đại Nhi nhìn về phía Thổ Thạch thản nhiên nói. Không thể tưởng tượng được Thổ Thạch tôn chủ vẫn còn nhận ra thiếu tôn chủ ta. Thiếu tôn chủ nói đùa. Lúc trước Thánh Địa đã thừa nhận ngài là thiếu tôn chủ. Thánh Địa cũng thông báo tôn chủ tôn môn trong toàn bộ Thánh Tông. Lão Hủ làm sao có thể không biết. Thổ Thạch cung kính nói. Bởi vì Thổ Thạch nhắc tới như vậy, Nghệ Phong mới nhớ tới nghi thức xuống núi ở thánh địa lúc trước. Tiểu ma nữ luận võ nhận được danh hiệu thiếu tôn chủ thánh tôn. Nếu ngươi còn biết ta là thiếu tôn chủ, vậy ngươi suy nghĩ như thế nào? Thì Đại Nhi nhìn Thổ Thạch bình tĩnh nói. Sắc mặt Thổ Thạch biến ảng không định. Hắn nhìn Thi Đại Nhi nói, thiếu tôn chủ cần gì phải ép buộc? Thánh tôn đã tan rã hơn 1000 năm, sớm đã quen làm theo ý mình. Thi Đại Nhi nhìn Thổ Thạch thản nhiên nói, chính là bởi vì thánh tôn tan rã mới có thể bị Tĩnh Vân tôn ức hiếp. Nếu Thánh Âm tôn là đại tôn môn đứng đầu tà tôn, có nghĩa vụ phải suy nghĩ cho toàn bộ thánh tôn. Chỉ có thống nhất toàn bộ thánh tôn mới không sợ ức hiếp của bất kỳ thế lực nào. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi nói hiên ngang lẫm liệt, hắn không nhìn được trắng mắt nhìn. Thổ Thạch nhìn võ giả phía sau Thi Đại Nhi này, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thi Đại Nhi không để ý đến điểm ấy, nàng nhìn Thổ Thạch nói, chỉ cần Thổ Thạch tôn chủ gia nhập Thánh Âm tôn ta, vậy ngươi lập tức có thể trở thành một vị trưởng lão của Thánh Âm tôn ta. Nếu như Thổ Thạch không muốn làm trưởng lão, quy củ Thánh Tôn rất rõ ràng, cá lớn nuốt cá bé. Thổ Thạch nghe Thi Đại Nhi nói, sắc mặt đại biến. Hắn nhìn hơn 100 người phía sau Thi Đại Nhi, bất kể thế nào hắn cũng ngăn không được. Ngươi! Ngay khi Thi Đại Nhi chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, Nghệ Phong ngắt lời nàng. Đại Nhi, nàng đứng sang một bên trước đi. Tuy rằng Thi Đại Nhi không biết Nghệ Phong muốn làm gì, nhưng nàng cũng sẽ không làm mất mặt Nghệ Phong ở trước mặt nhiều người như vậy. Nàng nhu thuận đứng qua một bên, giống như một tiểu nữ nhân. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, một đám trà sát con mắt. Chưa bao giờ bọn họ thấy thiếu tôn chủ của bọn họ nhu thuận nghe lời như thế. Nghệ Phong tiến lên một bước, đứng trước mặt Thổ Thạch nói, ngươi là Thổ Thạch tôn chủ sao? Ta muốn hỏi ngươi một việc. Thổ Thạch nhìn Nghệ Phong trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên thấy bộ dạng Thi Đại Nhi nhu thuận như vậy, hắn khẽ gật đầu nói, mời công tử cứ nói. Nghệ Phong mỉm cười nói, nghe nói tông môn các ngươi có một loại đan phương mỹ đan lục sai, không biết có phải là thật hay không. Thổ Thạch không có chút che giấu, nhìn Nghệ Phong gật đầu nói, đúng là có một loại đan phương như vậy. Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thổ Thạch cười nói, vậy không biết Thổ Thạch tông chủ có thể cho ta mượn xem không? Đương nhiên ta cũng không nhìn không. Ta sẽ cho ngươi 3 viên ma tinh ma thú lục sai, ngươi thấy như thế nào? Thổ Thạch lắc đầu nói, công tử nói đùa. Tuy rằng tông môn chúng ta có một loại đan dược như vậy, nhưng ta lại không giữ nó. Đan dược này ở trung tâm trận pháp hộ phái, lấy thực lực của ta không thể lấy được nó. Nghệ Phong nghe nói như thế thoáng sửng sốt. Giờ hắn mới hiểu được vì sao đối phương trả lời sảng khoái như vậy. Nghệ Phong cũng không cho rằng Thổ Thạch nói dối, bởi vì Thiên Nhịp từng nói qua bọn họ có một trận pháp như vậy. Thổ Thạch định nhãn nhìn Nghệ Phong đột nhiên hỏi, không biết hai vị trưởng lão tể môn thế nào? Nghệ Phong mỉm cười đối với Thổ Thạch nói, Thổ Thạch công chủ yên tâm, tuy rằng bọn họ bị trọng thương, nhưng tính mạng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, về phần lúc sau bọn họ còn sống hay không thì ta không đảm bảo. Thổ Thạch sắc mặt biến ảo không định, nhìn Nghệ Phong nói, vậy ý của công tử là? Kỳ thật, ta không muốn tham dự vào tranh chấp giữa các ngươi. Nghệ Phong nói đến đây thì dừng lại một chút. Quả nhiên hắn thấy Thi Đại Nhi bĩu môi, Nghệ Phong mỉm cười tiếp tục nói, tuy nhiên hẳn là Thổ Thạch tôn chủ rất hiểu về quy củ của Thánh Tông. Ở Thánh Tông không có đúng sai, chỉ có phân chia mạnh yếu. Đừng nói hôm nay ngươi không ngăn cản được công kích của Thánh Âm Tông, cho dù ngăn cản được một lần, vậy ngươi ngăn cản được lần thứ 2 sao? Ha ha, Thổ Thạch tông chủ cũng đừng trách ta nói khó nghe, nếu Thánh Âm tông muốn thống nhất toàn bộ thánh tông là rất khó khăn, nhưng muốn khi dễ tiểu tông môn như các ngươi, đó là chuyện dễ như bỡn. Thổ Thạch cũng không phủ nhận, nhìn Nghệ Phong trầm giọng hỏi: "Vậy ý của công tử là gì?" Nghệ Phong mỉm cười nói: "Nếu ngươi ngăn không được và không theo Thánh Âm tông, ở quê hương của ta có một câu nói là cuộc sống chỉ biết tới kẻ mạnh, nếu không thể phản kháng liền yên lặng hưởng thụ. Huống chi ngươi gia nhập Thánh Âm tông, ngồi dưới bóng cây cây đại thụ lớn, trong hoàn cảnh Thánh tông cá lớn nuốt cá bé, đối với ngươi cũng không phải không có lợi." Thì Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói che miệng cười trộm. Trong lòng nàng lại bất mãn nói thầm: "Vì sao ta vĩnh viễn không bằng Phong ca ca? Chuyện gì một khi qua miệng của hắn liền biến chất?" Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 734 Trận Pháp Bá Đạo. Sắc mặt Thổ Thạch biến hóa không định, thật lâu sau hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Nghệ Phong nói: "Nếu muốn Thánh Thổ Tông ta đầu nhập vào Thánh Âm Tông cũng không phải là không thể được. Nếu Thánh Tông tồn tại cá lớn nuốt cá bé, vậy chỉ cần trong các ngươi có người có thể phá được trận pháp của chúng ta, ta liền thuộc về Thánh Âm Tông. Nếu phá không được, trong trăm năm Thánh Âm Tông không được đánh Thánh Thổ Tông chúng ta. Ngươi thấy thế nào?" Nghệ Phong quay đầu thoáng nhìn về phía Thổ Thạch, thản nhiên nói: "Kỳ thật ngươi hiện tại không quyền nói điều kiện với chúng ta. Tuy nhiên ta vẫn đồng ý với ngươi. Tuy nhiên nếu ta có thể phá trận pháp của các ngươi, chúng ta cũng muốn thứ ở trung tâm trận pháp kia." Thổ Thạch không hổ danh là tôn chủ, hắn quả quyết đồng ý xuống nói: "Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Vậy xin Thổ Thạch tông chủ dẫn đường đi." Nghệ Phong nhìn Thổ Thạch thản nhiên nói. Thổ Thạch lắc đầu nói: "Không cần, dưới chân công tử chính là phạm vi công kích của trận pháp." Nghệ Phong sửng sốt, quay đầu nhìn về phía dưới chân. Quả thật xây dựng có chút khác so với thường lệ. Chẳng qua khác ở chỗ nào, Nghệ Phong cũng nói không nên lời. Chẳng qua Nghệ Phong dùng lực cảm nhận của hắn thăm dò một chút, quả thật phát hiện dưới chân mơ hồ có một lực lượng dâng trào. Nghệ Phong nhíu mày, thảo nào thiên nhịch đã nhắc nhở. Lực lượng này khiến hắn cũng cảm giác kinh hãi. Có lẽ là hắn và tiểu ma nữ có thể vẫn hoàn hảo dưới lực lượng này, nhưng sợ là tinh anh do tiểu ma nữ mang đến sẽ chịu nhiều mệt mỏi. Nghệ Phong cười khổ một tiếng: "Thánh Tông đúng là toàn nhân vật không tầm thường." Nghệ Phong nghĩ thầm, nếu không phải Thổ Thạch sợ tên tuổi của Thánh Âm Tông, sợ là đã sớm mở ra trận pháp. Dù sao đối phó với một tiểu ma nữ cũng không thành vấn đề, nhưng chọc giận yêu hậu phía sau nàng, đó là tai ương ngập đầu. "Phong ca ca, ta đến đây." Thì Đại Nhi nhìn mặt đất dưới chân có chút rụt rì, nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong lắc đầu, nhìn Thi Đại Nhi nói: "Dẫn theo người của nàng đi đi. Ta phải xem có phải trận pháp này thật sự khủng khiếp như vậy hay không." Nhưng Thi Đại Nhi muốn nói thêm điều gì, nhưng bị Nghệ Phong ngắt lời nói: "Được rồi, bảo nàng đứng ở bên cạnh thì cứ đứng ở bên cạnh. Ta không muốn vẻ xinh đẹp của nàng bị sức mẻ chút nào. Đến lúc đó kẻ khổ sở vẫn là ta." Mặt Thi Đại Nhi đỏ lên, chừng mắt liếc Nghệ Phong một cái, tuy nhiên vẫn gật đầu dẫn theo người của nàng lui ra ngoài. Trên mặt thoáng đỏ ửng, nhàn nhạt vẻ hạnh phúc. Mặc dù Phong ca ca không có hứng thú đối với việc thống nhất Thánh Tôn, nhưng vẫn không nỡ để ta phải vất vả. Đôi mắt đẹp của Thi Đại Nhi nhìn chăm chú trên người Nghệ Phong. Nàng lộ ra vẻ mặt mà thủ hạ chưa từng thấy, khiến thủ hạ của nàng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Nghệ Phong. "Công tử cẩn thận." Thổ Thạch nhìn Nghệ Phong nhắc nhở. Tuy rằng Thổ Thạch không biết thân phận của Nghệ Phong ra sao, nhưng thấy thiếu tông chủ Thánh Âm Tông cũng nghe lời Nghệ Phong như vậy, hắn cũng biết thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn này tuyệt đối không đơn giản. Mời. Nghệ Phong chắp tay nói với Thổ Thạch. Thổ Thạch gật đầu, nhìn đệ tử của hắn gật đầu nói một câu. Động thủ. Rõ. Các đệ tử Thánh Thổ Tông quát to một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ biến ảo, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn rất lớn. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn những người này. Chỉ một lát sau, đấu khí của những người này đã điên cuồng tuôn ra, xuyên qua lớp gạch phía mặt đất. Ầm ầm. Đấu khí của những người này xuyên vào trong lớp gạch, liền giống như nước gặp mỡ nóng, mặt đất vốn yên tĩnh chợt trở nên kích động, bắt đầu di động. Từng khối đá lớn ở dưới chân Nghệ Phong không ngừng di động, tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Thậm chí nơi Nghệ Phong đang đứng cũng không ổn định. Nghệ Phong nhíu mày, đấu khí truyền xuống hai chân chậm rãi xâm nhập trong hư không. Nghệ Phong nhìn phía dưới giống như cồn cát nhấp nhô không yên. Mặt đất không ngừng nhấp nhô. Lông mày hắn càng nhíu chặt lại. Nghệ Phong vẫn lặng lặng đứng yên, nhìn mặt đất phía dưới không ngừng nhấp nhô nhanh hơn, nhanh tới mức gần như khiến người ta không thấy rõ. Nghệ Phong có thể cảm giác được trong đó có một nguồn năng lượng khổng lồ. Vẻ mặt Nghệ Phong vốn thoải mái cũng trở nên tập trung dị thường. Hắn cảm nhận được năng lượng khác thường này rất lớn. Công tử cẩn thận. Trận pháp này dùng hơn 10 viên ma tinh lục sai làm năng lượng cung cấp cho trận pháp, cực kỳ bá đạo. Nếu công tử không ứng phó được, nói cho ta một tiếng, ta sẽ lập tức dừng trận pháp. Thổ Thạch nhắc nhở nói. Hừ. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn tập trung, không có phản ứng với những lời Thổ Thạch đã nói. Thổ Thạch thấy Nghệ Phong đã quyết định, hắn ra hiệu bằng ánh mắt với đệ tử này. Đệ tử này tâm thần lĩnh hội, lại phát ra từng đạo đấu khí tiến vào bên trong lớp gạch. Mặt đất vốn cuồn cuộn giống như nước sôi càng bạo động một cách khủng khiếp. Trên dưới nhấp nhô hình thành từng cuộn sóng. Những cuộn sóng giống như ngoài biển rộng nhấp nhô bất định. Đột nhiên, hào quang chói mắt từ dưới mặt đất cuồn cuộn bắn ra. Sau khi Thi Đại Nhi nhìn thấy liền hoảng hốt, vội hô lớn với Nghệ Phong. Phong ca ca cẩn thận. Nghệ Phong sớm đã chú ý tới biến hóa trên mặt đất. Ngay sau khi thấy năng lượng từ mặt đất bắn ra, mặc dù Nghệ Phong dùng thân pháp mị ảnh trong hư không chưa thuần thục, nhưng né tránh mấy đạo năng lượng này vẫn dễ như bỡn. Nghệ Phong nhìn vài đạo năng lượng xông thẳng lên trời, trong lòng không khỏi cảm kích chứ Huyên. Nếu không phải nàng dạy mình lăng không phi hành, sợ là trong nháy mắt sẽ chịu thiệt thòi lớn. Dù sao có thể đứng trên mặt đất, tốc độ phản ứng cũng không thể nhanh như vậy, tránh né được năng lượng từ mặt đất dâng lên. Dường như mấy đạo năng lượng này chỉ là đồ ăn khai vị. Sau khi bắn vào trong không gian liền tan biến. Từng đạo năng lượng phía dưới thật giống như măng sau cơn mưa mùa xuân, không ngừng bắn ra. Số lượng nhiều tới mức khó có thể đếm được. Phong ca ca. Thì Đại Nhi nhìn năng lượng kia đánh thẳng về hướng Nghệ Phong, nàng lo lắng hô lớn. Với nhãn lực của Thi Đại Nhi, tất nhiên nhìn ra được lực lượng của mỗi đạo năng lượng cũng không thấp. Nếu như bị số lượng năng lượng này đánh phải, sợ là Nghệ Phong cũng sẽ phải chịu khổ sở. Thi Đại Nhi thật sự không ngờ được này một tông môn nho nhỏ còn có một chiêu như vậy. Nếu thủ hạ của nàng ở trong trận pháp này, thậm chí Thi Đại Nhi cũng không dám tưởng tượng, nghĩ cũng không có mấy người có thể ngăn được sự tấn công của năng lượng như vậy. Nghệ Phong nhìn năng lượng đang không ngừng bắn về phía hắn, hắn không khỏi tức giận mắng một tiếng. Thân ảnh ở trong hư không không ngừng biến hóa. Nhưng trung quy ở trên hư không vẫn không thể tùy tiện bằng trên mặt đất. Rất nhiều lúc Nghệ Phong bị kia năng lượng kia chạm tới người, quần áo cũng bị đánh thủng mấy lỗ nhỏ. Nhưng năng lượng ngầm trào ra giống như có trí năng, thấy thật lâu chưa tấn công đến Nghệ Phong. năng lượng trào ra lại càng ngày càng nhiều, khiến Nghệ Phong phải vội vàng ứng khó. Nghệ Phong ở trên hư không, hắn có thể thi triển thân pháp vận dụng đến mức tận cùng, mức độ thuần thục nhờ vậy thật ra lại được nâng cao. Nghệ Phong thấy được điểm ấy, không khỏi cười gượng, thầm nghĩ nếu không phải lực lượng của cỗ năng lượng này quá lớn, dùng trận pháp này rèn luyện thân pháp thật ra cũng là một lựa chọn không tệ. Nhưng lúc này Nghệ Phong căn bản không có tâm tình này. Nếu năng lượng này cứ đánh tới như vậy, Nghệ Phong tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghệ Phong cũng thật sự không ngờ được Thiên Nhịch nói trận pháp này khủng khiếp lại kinh khủng đến mức độ này. Năng lượng này bắn ra giống như mũi tên nhọn bắn lên trời. Ánh mắt Nghệ Phong chăm chú nhìn ở phía trên mặt đất, nhìn mặt đất không ngừng cuồn cuộn. Hắn muốn tìm được điểm để phá được trận. Chẳng qua, mặt đất di động nhanh như vậy, thật sự không dễ tìm được. Chuyện mỉ ảnh, tác giả, anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 735. Một đòn mạnh nhất. Từng đạo năng lượng từ mặt đất bắn ra. Nghệ Phong biết cứ mãi né tránh cũng không có tác dụng. Với tốc độ này, sợ là không thể tránh né được bao lâu. Trong lòng Nghệ Phong đã hạ quyết tâm. Hắn đứng ở tại chỗ cũng không còn né tránh nữa. Đấu khí trong cơ thể vọt ra bảo vệ chặt chẽ lấy hắn. Nghệ Phong thoáng suy nghĩ một chút, cũng khống chế năng lượng phệ châu bao trùm ở phía trên đấu khí. Một tầng hào quang màu lam vây quanh Nghệ Phong, khiến khí tức Nghệ Phong có thêm vài phần tà mị. Có năng lượng phệ châu gia nhập, Nghệ Phong phát hiện lớp đấu khí vốn bao trùm trên áo giáp hắn càng ngưng tụ hơn vài phần. Từng đạo năng lượng trong hư không cũng bổ sung vào đấu khí phía trên áo giáp của Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng thấy chưa đủ, đấu khí của hắn vọt tới phía trên cánh tay, đụng vào năng lượng đánh về phía hắn. Ầm! Đấu khí trộn lẫn mang theo năng lượng phệ châu đụng vào năng lượng bắn ra từ phía trên mặt đất. Không chút bất ngờ, năng lượng này bị một kích mà vỡ vụn, sau đó tan tác khắp bầu trời như những vì sao, rồi biến mất trong hư không. Mặc dù Nghệ Phong có chút hiểu biết về phệ châu, nhưng dưới sự trợ giúp của phệ châu, dễ dàng đánh tan năng lượng có lực lượng cường đại này, trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cao hứng. Thổ thạch ở ngoài trận nhìn thấy cảnh tượng này cũng thoáng có chút sững sờ. Hắn biết rõ trận pháp này khủng khiếp, tuy rằng năng lượng dưới nền đất bắn ra không bằng một chiêu của Vương Giai, nhưng cũng không kém mấy. Cho dù lấy thực lực của hắn muốn dễ dàng đánh tan năng lượng này thì thật sự không có khả năng. Nhưng thiếu niên trước mặt lại dễ dàng làm được. Ban đầu thổ thạch vốn tưởng rằng trong số người Thánh Âm Tông tới thì Đại Nhi là cường hãn nhất. Nhưng hiện tại hắn hiểu được mình đã nhìn nhầm. Trong lòng mơ hồ hiểu được vì sao thì Đại Nhi đối với hắn lại là nói gì nghe nấy. Tuy nhiên điều thổ thạch cảm thấy rất nghi hoặc chính là từ lúc nào Thánh Âm Tông lại xuất hiện một anh tài còn trẻ như vậy. Nghệ Phong thấy tính uy hiếp của năng lượng này đối với hắn cũng không phải quá lớn, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng năng lượng bắn đến từ phía trên mặt đất càng lúc càng nhiều, nhưng Nghệ Phong vẫn đứng tại chỗ, lần lượt đánh tan năng lượng này, không hề uổng phí chút khí lực nào. Thổ thạch nhìn Nghệ Phong ở phía trên không gian thoải mái không gì sánh được, hắn thoáng nhíu mày. Theo lý thuyết một vương cấp thi triển lăng không, vốn sẽ tiêu hao đấu khí là thật lớn. Hơn nữa năng lượng đối kháng từ trong trận pháp này bắn ra. Không bao lâu sau, lực sẽ không đủ. Nhưng thiếu niên trước mặt lại vẫn yên tĩnh như nước, không có chút cảm giác mỏi mệt. Điều này khiến thổ thạch cảm thấy rất nghi hoặc. Tuy nhiên dù sao thổ thạch cũng là một tông chủ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng nhân vật kiệt xuất trên đời nhiều lắm, luôn luôn sẽ có một hai khiến hắn ngạc nhiên. Cho nên hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn đệ tử quát một tiếng, ngưng. Đám đệ tử nghe thổ thạch nói, liếc mắt nhìn nhau, tay mọi người lại bắt đầu sừng lại. một cỗ đấu khí truyền lại theo vòng tròn người, nhanh chóng tập trung đến một người đứng giữa. Người đệ tử này đặt tay đặt trên lớp gạch. Hào quang phía trên bàn tay hắn tăng mạnh, tản ra hào quang chói mắt. Thậm chí ngay cả Thi Đại Nhi cũng không kìm lòng được phải nhắm mắt. Tập trung năng lượng của toàn bộ những đệ tử này lại không kém gì một cường giả vương cấp. Công tử, đây là công kích mạnh nhất bên trong trận pháp của chúng ta. Nếu ngươi có thể ngăn được, chúng ta xem như đã bị đánh bại. Nếu ngươi không thể ngăn cản, vậy mời rời khỏi Thánh Thổ Tông. Thổ Thạch nhìn Nghệ Phong đứng ở trong không gian trầm giọng nói: mời. Nghệ Phong vẫn dùng giọng điệu hờ hững nói. Thổ Thạch thấy thế cũng không nói những lời vô nghĩa, thân ảnh hắn vọt đến bên cạnh, hào quang phía trên bàn tay tăng vọt, sau đó toàn bộ xâm nhập vào trong lớp gạch. Lập tức, mặt đất vốn điên cuồng cuồn cuộn chỉ một lát sau liền yên ắng. Phía trên mặt đất lại hiện ra một đạo hào quang tinh trạng. Năng lượng vốn bắn về phía không gian cũng dừng lại, toàn bộ xâm nhập vào trong đồ án tinh trạng. Ban đầu vốn không phải là hào quang màu xám chói mắt tản ra lục tinh rất rõ ràng. Nghệ Phong cảm giác được năng lượng dâng trào trong đó, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh. Cho dù hắn có phệ châu, lại cũng có một loại cảm giác không thể địch nổi. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Hắn không có chút giữ lại, đấu khí toàn thân vọt ra trong nháy mắt tập trung tạo thành toái phá. Sau đó Nghệ Phong thêm tà đế lực còn nữa còn tập trung toàn bộ năng lượng phệ châu ở phía trên thân quyền. Năng lượng phệ châu điên cuồng thôn phệ năng lượng trong không gian tập trung ở phía trên thân quyền của Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong cũng không thể lợi dụng được quá nhiều năng lượng phệ châu, nhưng sức thôn phệ kia đã cho Nghệ Phong cảm giác hết sức an toàn. Nghệ Phong cảm giác được đấu khí của đồ án lục tinh trong lòng đất vẫn không ngừng dâng lên. Hắn cũng không dám lại khinh địch, ngay cả nhiếp hồn thuật cũng thi triển ra. Nhiếp hồn thuật mang theo toàn bộ năng lượng tập trung trong không gian tạo thành một phòng hộ ở trước mặt Nghệ Phong. Điều khiến Nghệ Phong ngạc nhiên chính là, mặc dù Nghệ Phong không dùng tới năng lượng phệ châu, nhưng bên trong nhiếp hồn thuật lại tự phát ra chút năng lượng phệ châu. Nghệ Phong có thể cảm giác được thi triển nhiếp hồn sư mạnh hơn so với trước kia không chỉ một bậc. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được, thì ra trợ giúp của phệ châu đối với võ giả xa xa không bằng trợ giúp đối với nhiếp hồn sư. Chẳng qua hiện tại Nghệ Phong căn bản không thể lợi dụng một cách hiệu quả hơn mà thôi. Nghệ Phong làm xong tất cả điều này, không gian xung quanh người hắn cũng bắt đầu thoáng vặn vẹo. Năng lượng Nghệ Phong tập trung được cường đại nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. Nghệ Phong không biết năng lượng do hắn thi triển toàn lực mạnh tới mức nào, nhưng nghĩ hẳn là có thể sánh ngang với vương cấp ngũ sai. Tuy nhiên ngay cả như vậy, Nghệ Phong vẫn cảm giác kinh hãi. Năng lượng dưới lòng đất kia cũng khiến toàn bộ không gian vặn vẹo một cách khủng khiếp. Lục tinh đồ án kia đã chói mắt đến mức không thấy rõ. Thì Đại Nhi nhìn phía trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng khe hở, nàng kinh hãi hô lớn: Phong ca ca, chúng ta nhận thua đi, ca ca nhanh quay trở về. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong không để ý đến lời của nàng, đã tập trung năng lượng trong lòng nàng kinh hãi, hung hăng chà chà chân, đấu khí cũng vọt ra, người nhẹ nhàng lăng không bay như tên bắn về phía Nghệ Phong. Nhưng tốc độ của Thi Đại Nhi sao có thể so sánh được với tốc độ bạo phát của năng lượng trên mặt đất. Năng lượng trên mặt đất giống như một cột nước rất lớn đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Nơi nó đi qua không gian đều bị vỡ vụn. Từng mảng không gian trong suốt nhỏ rơi lả tả. Trong nháy mắt năng lượng khổng lồ này thôn phệ lấy Nghệ Phong. Rốt cuộc người ngoài cũng không nhìn rõ tình hình của Nghệ Phong. Phong ca ca, Thì Đại Nhi tê tâm liệt phế kêu một tiếng, trong con mắt rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt. Một cường giả vừa bước vào vương cấp, làm sao có thể ngăn cản được năng lượng khủng khiếp như vậy. Sắc mặt Thì Đại Nhi trở nên cực kỳ dữ tợn, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người thổ thạch, Đôi mắt đẹp kia vốn ẩn chứa sương mù, lúc này đã trở thành đỏ ngầu. Các ngươi đều phải chết. Thì Đại Nhi lạnh lùng nhìn Thổ Thạch, trong nháy mắt lợi kiếm xuất hiện phía trên cánh tay của nàng. Đấu khí vọt ra. Đấu khí màu lam gần như đã bao trùm toàn thân nàng. Đám người bên Thi Đại Nhi nhìn thấy cảnh tượng này cũng rút binh khí ra, vây quanh đám người Thổ Thạch bên trong. Thổ Thạch hoảng hốt, hắn liếc mắt nhìn một người bị năng lượng bao trùm ở trung tâm trận pháp, lại thoáng nhìn về phía Thi Đại Nhi với hai mắt đã trở nên đỏ ngầu. Hắn cũng thật sự không ngờ được thiếu niên này trong lòng nàng có địa vị lớn như vậy. Tuy rằng Thổ Thạch hối hận, nhưng cũng hiểu được với năng lượng kia, sợ là Nghệ Phong giữ nhiều lành ít. Dù sao hắn ở dưới năng lượng kia chỉ có thể bị mất mạng. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 736 Phá Trận. Phụt. Thì Đại Nhi vừa định liều lĩnh tiêu diệt toàn bộ Thánh Âm Tông, một bóng người từ trong hư không ngã về phía của nàng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Phong ca ca. Thì Đại Nhi mừng rỡ, vừa mới chuẩn bị tiến lên giúp đỡ Nghệ Phong, lại phát hiện thân ảnh Nghệ Phong chợt lói lên. Sau khi lưu lại một tàn ảnh, một lát sau lại xuất hiện bên cạnh đồ án lục tinh. Toàn bộ đấu khí xuyên tới phía trên cánh tay, đấu khí mang theo hào quang màu lam đột nhiên hung hăng nện xuống một điểm ở phía trên lục tinh. Rắc! Một tiếng vỡ vụn mãnh liệt vang lên. Một góc của lục tinh đồ án kia vỡ vụn. Lớp gạch trên mặt đất bắn ra bắn lên trời. Trong đó có một viên ma tinh lục sai nhỏ. Sau khi điểm ấy bị vỡ tan, năng lượng trong toàn bộ không gian vốn tàn sát bừa bãi, giờ phút này chỉ trong nháy mắt dư kình còn sót lại đồng dạng tàn sát bừa bãi không trung, mang theo từng cơn lốc bão cát bắn nhanh trên hư không. Toàn bộ mặt đất phát ra những tiếng vỡ vụn, dường như cũng bắt đầu phản ứng dây chuyền. Chỉ một lát sau, mặt đất to như vậy lại xuất hiện từng vết nứt. Tại trung tâm lục tinh đồ án, nổ vỡ dần ra. Đất trắng tấn công về bốn phía. Thân ảnh Nghệ Phong phải chớp động trốn thoát. Thời gian cơn lốc và cát đá tàn sát bừa bãi cũng không lâu lắm, không có năng lượng chống đỡ, bụi đất nhanh chóng trần trở về mặt đất. Mặt đất vốn xinh đẹp đã trở nên nát bấy, giống như bị một đàn trâu cày qua. Thì Đại Nhi sững sờ nhìn thấy cảnh tượng này. Nghệ Phong đang quỳ trên mặt đất, khóe miệng có một vết máu chảy xuống. Toàn thân chật vật không chịu nổi đang quỳ trên mặt đất. Sát ý của Thi Đại Nhi vốn sắc bén cũng được thu bớt lại. Thân ảnh chớp động xuất hiện bên cạnh Nghệ Phong. Nàng ôm lấy Nghệ Phong, lấy từ trong người ra mấy viên thánh dược chữa thương, bỏ vào trong miệng Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc đầu, thò tay ngăn cản Thi Đại Nhi, mắt quay sang nhìn Thổ Thạch. Thổ Thạch thấy Nghệ Phong còn sống, hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nổi lên một cảm giác vô cùng kinh hãi. Hắn biết rõ sơ pháp này cường thế đến mức nào. Cho dù một vương cấp ngũ giai dưới sự tấn công của năng lượng kia, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng thiếu niên trước mặt không chỉ là chống lại được năng lượng kia, hơn nữa còn phá được trận pháp kiên cố đến cực điểm này. Thổ Thạch hoảng sợ nhìn Nghệ Phong, trong đầu tự nhiên dâng lên một ý niệm. Chẳng lẽ thực lực của thiếu niên này đã đạt tới phía trên vương cấp ngũ giai sao? Thổ Thạch nhìn mặt đất vỡ vụn thành hỗn hợp bùn đất đá vụn, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Một đám đệ tử của Thánh Thổ Tông càng hoảng sợ khác thường. Bọn họ từng biết được sự khủng khiếp của năng lượng kia, đều cho rằng sức người không thể ngăn cản được. Nhưng Hổ Tông đại trận vững chắc mà trong lòng bọn họ vẫn tin tưởng, chỉ bằng vào sức của một người đã bị phá. Điều này đối với bọn họ là một chấn động rất lớn. Một đám nhìn Nghệ Phong được Thi Đại Nhi ôm ở giữa xa, trong mắt có kính sợ, đồng thời cũng có một tia sùng bái. Thổ Thạch Tông chủ, thế nào? Nghệ Phong dùng giọng nói có chút suy yếu nhìn Thổ Thạch. Khi hắn nói chuyện, một dòng máu cũng không thể kiềm chế trào ra qua khóe miệng. Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy có chút may mắn. Nếu không có Phệ Châu, tính mạng này của hắn liền thật sự sẽ bị giữ lại tại đây. Hắn thật sự không ngờ được năng lượng này kinh khủng như thế. Cho dù hắn dùng toàn lực cũng không ngăn cản được. Nếu không phải năng lượng Phệ Châu có tác dụng thôn phệ khủng khiếp, thôn phệ hơn phân nửa năng lượng hóa thành của mình. Hơn nữa lúc Nghệ Phong tránh thoát trung tâm năng lượng, Nghệ Phong nghĩ thầm lúc này cho dù còn sống, sợ là cũng tàn phế. Tuy nhiên nhờ có Phệ Châu trợ giúp, dưới năng lượng này, Nghệ Phong vẫn bị tổn thất nặng nề. Hiện tại khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, đặc biệt là một đòn cuối cùng càng cưỡng ép năng lượng vận chuyển trong cơ thể, khiến tình trạng vết thương của hắn tăng thêm. Tuy nhiên có thể phá được trận pháp này, Nghệ Phong cũng cảm thấy đáng giá. Nghệ Phong chậm rãi vận chuyển Lăng Thần Quyết, ổn định lại đấu khí trong cơ thể. Phệ Châu ở trong cơ thể cũng điên cuồng chuyển động lên, thôn phệ năng lượng bên ngoài chữa trị cho thân thể Nghệ Phong. Điều này so với Nghệ Phong tự động vận hành còn nhanh hơn. Công tử thần uy, Thổ Thạch nhận thua. Hừ. Thì Đại Nhi hừ lạnh một tiếng, trong mắt vẫn có sát ý. Phong ca ca của nàng bị người ta đánh thành như vậy, lại chỉ một câu hắn nhận thua có thể xem như là kết thúc sao? Người tới để bọn họ. Thì Đại Nhi nhìn thủ hạ của nàng nói với giọng điệu ẩm chứa sát ý. Điều này khiến Thổ Thạch hoảng hốt. Đại Nhi, được rồi, nữ hài tử không cần mỗi ngày đều đánh giết giết. Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi quát một tiếng, lập tức nói với đám thủ hạ của Thi Đại Nhi: các ngươi cũng thu binh khí lại đi. Tinh Anh Thánh Âm Tông liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có chút khó xử, quay đầu nhìn về phía Thi Đại Nhi, thấy Thi Đại Nhi bĩu môi không nói gì, một đám bọn họ mới thu hồi binh khí, nhìn Nghệ Phong cung kính nói: rõ. Công tử, bọn họ chứng kiến năng lượng khủng khiếp của trận pháp vừa rồi, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao thiếu tông chủ tâm cao khí ngạo của bọn họ lại nhu thuận ở trước mặt hắn như vậy. Có lẽ chỉ có thiếu niên như vậy mới có thể chinh phục thiếu tông chủ tâm cao khí ngạo của bọn họ. Nghệ Phong thấy vẫn Thi Đại Nhi vẫn đang hờn dỗi, hắn mỉm cười cũng không để ý tới nàng, quay đầu nhìn Thổ Thạch nói: nếu chúng ta thắng, có phải ngươi cũng nên thực hiện ước định của ngươi? Thổ Thạch thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn, hắn rất dứt khoát hành lễ với Thi Đại Nhi nói: Thổ Thạch cùng đệ tử Thánh Thổ Tông bái kiến thiếu tông chủ. Thổ Thạch trưởng lão hữu lễ. Mặc kệ Thi Đại Nhi tình nguyện không tình nguyện, tuy nhiên Nghệ Phong đang nhìn chăm chú, nàng vẫn phải tiếp nhận. Về phần sau này Thi Đại Nhi có thể gây khó dễ cho Thổ Thạch hay không, cái này Nghệ Phong không thể khống chế được. Đại Nhi, đi lấy cái dương nhỏ ở trung tâm lục tinh đồ án ra đây, Nghệ Phong nói với Thi Đại Nhi. Thi Đại Nhi gật đầu, thân ảnh chợt lói lên, hiện ra ở vị trí trung tâm lục tinh đồ án. Sau khi nàng gạt một lớp bùn đất phía bên trên, một hòm gỗ nhỏ tinh xảo xuất hiện trong mắt Nghệ Phong. Thổ Thạch nhìn thứ trong tay Thi Đại Nhi, hắn thoáng có chút đau lòng. Tuy rằng đan phương đối với hắn mà nói là vô dụng, nhưng trong đó có một viên mỹ đan lục giai, lại có thể phá không nâng cao thực lực hắn của hắn lên một giai. Tuy nhiên Thổ Thạch cũng biết không thể cưỡng cầu. Thứ này đã đặt bên trong hộ tông trận pháp này quá lâu, hắn sao có thực lực phá vỡ trận pháp này. Thật ra Thổ Thạch rất kinh ngạc, Nghệ Phong làm như thế nào có thể đối kháng được hơn 10 viên ma tinh lục giai, phá được trận pháp này. Nghệ Phong nhìn cái hộp nhỏ trong tay Thi Đại Nhi, trong lòng cũng thoáng có chút cao hứng. Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra một viên ma tinh lục giai thổ hệ, vứt cho Thổ Thạch nói: khi phá trận pháp của ngươi, đã làm hỏng rồi một viên ma tinh trong đó, ngươi lấy ma tinh bổ sung vào, hẳn là có thể sử dụng được. Tuy rằng Nghệ Phong biết trận pháp bị phá như vậy, nếu muốn sửa trở lại, sợ là rất khó. Tuy nhiên cho đối phương một ma tinh lục sai cũng tất cả những gì hắn có thể làm được. Tuy rằng bản thân Nghệ Phong là người Thánh Tông, nhưng cũng không quen với cách làm của Thánh Tông cá lớn nuốt cá bé không từ thủ đoạn. Ở trong Thánh Tông, giết người đoạt vật là chuyện rất bình thường. Quả nhiên Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong cho Thổ Thạch một viên ma tinh lục sai, nàng bĩu môi, tuy nhiên cũng không bình luận phát biểu điều gì. Thanh Y Thanh Hồng, hai ngươi dẫn người hợp nhất Thánh Thổ Tông. Sau khi Thi Đại Nhi ra lệnh cho hai thủ hạ xong, nàng đỡ Nghệ Phong rời khỏi nơi này. Mặc kệ Thổ Thạch có suy nghĩ gì, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám có chút phản kháng, chỉ có thể phối hợp với hai nàng áo xanh. Nhìn mặt đất đổ nát, trong mắt vẫn có chút hoảng sợ. Chuyện mỉ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 737. Công hiệu của mỹ đan. Phong ca ca, đây là mỹ đan lục giai sao? Thì Đại Nhi mở hòm gỗ kia ra, lấy từ trong đó ra một viên đan dược tản ra lam quang nhàn nhạt. Tinh thể thông suốt, có thể cảm giác năng lượng khổng lồ ẩm chứa bên trong. Vừa lấy ra đặt trong lòng bàn tay thì Đại Nhi có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể gần như đã tăng thêm vài phần. Không khí xung quanh cũng thoáng có chút trầm trọng. Nghệ Phong gật đầu, liếc mắt một cách liền nhận ra đây là một viên mỹ đan lục giai thuộc tính thủy, thật ra thích hợp cho thì Đại Nhi dùng. Nghệ Phong nhận mỹ đan từ trong tay thì Đại Nhi, hắn thoáng cảm thụ một chút. Sau đó, hắn ngẩn ra mừng rỡ như điên. Hồn thể và năng lượng cùng tồn tại trên mỹ đan này. Mỹ đan bình thường chỉ có một loại công hiệu nâng cao thực lực, nếu không thì nâng cao hồn lực, hoặc là nâng cao đấu khí. Không phải không có mỹ đan đồng thời nâng cao hai loại, nhưng đó là mỹ đan cực kỳ hiếm thấy. Quả thực ít một cách đáng thương. Mỹ đan như vậy, cho dù đặt ở trong giới nhiếp hồn sư cũng là bảo vật. Nghệ Phong thật sự không ngờ được một tôn môn nho nhỏ này lại còn được một bảo vật như vậy. Khả năng một người có thể dùng mỹ đan nâng cao thực lực cũng bị hạn chế. Bình thường một cấp bậc không thể dùng quá 3 viên, bằng không sẽ ở lại di chứng thật lớn. Đương nhiên, cho dù là một cấp bậc dùng 3 viên, nếu không cố gắng vượt qua cảnh giới cũng sẽ để lại di chứng. Cho nên phẩm chất của mỹ đan đối với võ giả mà nói là cực kỳ quan trọng. Mà mỹ đan hồn thể song tu không thể nghi ngờ là loại tốt nhất. Trước đừng nói một viên mỹ đan tương đương với hai viên. Quan trọng nhất năng lượng mỹ đan hồn thể song tu là tinh thuần nhất. Bởi vì mỹ đan này tiếp cận mỹ nhất. Mỹ là hồn thể tinh khiết và năng lượng tinh khiết tạo thành. Dựa vào năng lượng tinh khiết và hồn thể tinh khiết nâng cao thực lực, vậy sẽ để lại di chứng gì chứ? Cũng bởi vì dùng số lượng mỹ đan vừa phải ít để lại di chứng, cho nên võ giả vô số đại lục mới xua như xua vịt theo đuổi cách này. Nó cũng không chỉ nâng cao địa vị của nhiếp hồn sư. Đặc biệt một nhiếp hồn sư có thể chế luyện mỹ đan, cho dù chỉ là nhiếp hồn sư có thể chế luyện mỹ đan nhất giai cũng có thể nhận được sự tôn kính khác thường. Sau khi bước vào vương cấp, nàng đã dừng mỹ đan chưa? Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi hỏi. Thi Đại Nhi lắc đầu nói, ở tướng giai dùng 3 viên, vương cấp thì chưa từng dùng. Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm nhìn Thi Đại Nhi nói, về sau nàng cố gắng mỗi giai đoạn sơ cấp, trung cao giai dùng một viên mỹ đan, không cần dùng tập trung toàn bộ ở cao giai. Nhưng càng tu luyện về sau càng khó đột phá. Một cấp bậc cũng chỉ có thể dùng 3 viên mỹ đan, còn không bằng để lại dùng cuối cùng dùng. Thì Đại Nhi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong trắng mắt nhìn. Chúng ta không giống với người khác. Người thường có lẽ cả đời cũng không thể đạt tới vương cấp. Tôn giai càng không có khả năng. Cho nên ở dùng ở tam giai cuối cùng, đối với hắn về sau cũng không di chứng quá lớn. Tuy nhiên chúng ta khác, tuy rằng di chứng của mỹ đan rất ít, Nhưng dù sao vẫn có một ít như vậy. Nếu nàng tập hợp lại dùng một lúc, vậy di chứng sẽ càng nhiều. Có lẽ hiện tại nàng chưa thấy gì, nhưng sau khi nàng bước vào tôn giai thì sao? Nếu muốn đột phá, di chứng sẽ hiện ra. Cho nên biện pháp tốt nhất là ở mỗi sơ cấp, trung, cao giai dùng một viên. Chỉ cần không tập trung dùng một lúc, tác dụng phụ của mì đan có thể hoàn toàn bị tiêu trừ. Như vậy sẽ không cần lo lắng. Thì Đại Nhi nghe Nghệ Phong giải thích như vậy, nàng khẽ gật đầu nói: ta biết, cho tới tận lúc này Phong ca ca đã dùng bao nhiêu mì đan. Nghệ Phong trắng mắt nhìn Thi Đại Nhi nói: ta cũng không có mạng tốt làm tiểu phú bà như nàng. Chỉ mới từng dùng một viên. Hả? Chỉ một viên? Thi Đại Nhi kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong mỉm cười, hắn không có mì đan. Quan trọng nhất là dưới quan điểm của lão đầu tử cực kỳ coi trọng đối với căn bản tu luyện. Theo như lời lão đầu tử đã nói, chính là tu luyện đi lên từng bước một, đừng đi bất kỳ đường tắt nào. Điều này sẽ rất có lợi cho tương lai sau này. Tuy rằng mỗi lần Nghệ Phong mở miệng đều khinh bỉ lão đầu tử, nhưng trong lòng lại nhớ rất kỹ, cho nên Nghệ Phong vẫn không cố ý tìm cách dùng mì đan. Bằng không với quan hệ với thánh địa, nếu muốn mấy viên mì đan thật sự là dễ như bỡn. Tuy rằng tam trưởng lão nói sau khi đạt tới sư giai, chỉ cần dùng mì đan với số lượng vừa phải cơ bản sẽ không phát sinh tác dụng phụ. Nhưng mãi cho đến khi Nghệ Phong lên tướng giai, hắn mới dùng viên mì đan đầu tiên. Hơn nữa mãi cho đến vương cấp, vẫn chưa dùng tới viên thứ hai. Hiện tại thực lực của nàng là tam giai, đúng lúc có thể dùng một viên. Nàng dùng luôn viên mì đan này đi, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Nghệ Phong đưa viên mì đan này cho Thi Đại Nhi, nhìn Thi Đại Nhi nói: dùng mì đan gần như sẽ không có nguy hiểm gì, mặc dù Nghệ Phong bị tổn thương không nhỏ, nhưng vẫn đủ để hộ pháp cho nàng. À, Thi Đại Nhi kinh ngạc nói: Phong ca ca không tự mình dùng sao? Nghệ Phong lắc đầu nói: nàng dùng đi, dù sao đi nữa ta có dùng hay không cũng giống nhau. Nhưng không phải Phong ca ca vì viên mì đan này nên mới đến Thánh Thổ Tông sao? Thi Đại Nhi nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong lắc đầu cười nhìn Thi Đại Nhi nói: ta làm vậy là vì đan phương. Có đan phương này, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thi Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt cũng chuyển rời đến cuốn da dê bên trong dương nhỏ kia. Tuy nhiên trong mắt Thi Đại Nhi có chút cổ quái. Có thể chế luyện ra mì đan tốt như vậy sao? Được rồi, nàng dùng đi. Hiện tại ta đang bị trọng thương, cho dù dùng cũng không thể có hiệu quả thực sự lớn. Thực lực của nàng cao hơn một chút, ta cũng an tâm hơn một chút. Nghệ Phong cảm thấy vô cùng đau đầu tiểu ma nữ bị yêu hậu tẩy não này. Ừ. Thì Đại Nhi bập môi lên trên mặt Nghệ Phong một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Nghệ Phong nhìn thấy Thì Đại Nhi như vậy, miệng hắn cũng lộ ra ý cười. Hắn nhớ tới lúc trước, khi vừa mới lên thánh địa chạm vào nữ hài phấn ngọc kia, lúc này lại trở nên hại nước hại dân như thế. Trong lòng hắn cũng có cảm thấy ấm áp. Ở thánh địa 7 năm, phần lớn thời gian là Thi Đại Nhi cùng hắn vượt qua. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi nuốt mì đan, cảm giác được trên người Thi Đại Nhi trào ra một lực lượng, hắn cũng không quá để ý. Dùng mì đan này vượt qua phạm vi thừa nhận của bọn họ, gần như không ai bất ngờ. Với thực lực của Thi Đại Nhi, dùng mì đan lục giai vừa lúc thích hợp, lại càng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghệ Phong chuyển ánh mắt nhìn đến bên trong dương nhỏ. Sau khi lấy đan phương ra, Nghệ Phong xem xét kỹ lưỡng một chút, phát hiện quả nhiên chế luyện mì đan rất rắc rối. Nhớ tới việc hắn từng nhận được đan dược ngũ giai, so sánh phát hiện ra cái này còn rắc rối hơn gấp bội. Nghệ Phong mỉm cười, nếu nhiếp hồn sư bình thường sợ là xem không hiểu. Tuy nhiên hắn có y sư cao giai làm cơ sở, thật ra xem xong miễn cưỡng có thể hiểu. Chẳng qua muốn chế luyện vẫn có khoảng cách nhất định. Dù sao nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong mới là ngũ tinh. Nghệ Phong nghĩ thầm có phải nên trở về nói quái lão nhân chế luyện giúp hay không. Cũng không biết đan phương mỹ đan lục giai có dụ hoạt được hắn không. Tuy nhiên nhớ tới bộ dạng cao ngạo của quái lão nhân chắc hy vọng không lớn lắm. Nghệ Phong thầm nghĩ hắn tới vương cấp cũng có thể thử dùng mỹ đan một chút. Dù sao với thực lực vương giai muốn tiêu trừ tác dụng phụ đó hẳn là không phải vấn đề quá lớn. Một cấp bậc 3 viên, hơn nữa loại này còn có loại phẩm chất tốt nhất, hẳn là sẽ không phá hỏng cơ sở của hắn. Nghệ Phong nhớ tới hắn lại 3 lần trọng tố kinh mạch, hắn không nhịn được cười gượng. Trên cơ sở này, sợ là không ai so được với hắn. Nhưng dường như lão đầu tử cảm thấy chưa đủ. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 738. Nghệ Phong không thể tưởng tượng được tử kim thủy do chứ huyên đưa có tác dụng nhanh như vậy. Chứ huyên thật là có khả năng đoán trước. Nhớ tới lần Nghệ Phong gặp phải chứ huyên, tình trạng mỗi lần gặp mặt trong người gần như đều bị trọng thương. Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra ý cười càng đậm. Duyên phận giữa hai người bọn họ thật đúng là kỳ lạ. Kim châm trên tay Nghệ Phong không ngừng vung lên, cầm tử kim thủy trên tay, hắn căn bản giống như không biết quý trọng. Một giọt tích trên kim châm theo kim châm dung nhập trong cơ thể hắn. Theo Nghệ Phong thấy, về sau tử kim thủy hết, có thể lại hỏi chứ huyên. Dù sao đi nữa nó cũng là vật đính ước của bọn họ. Nghệ Phong nghĩ thầm chứ huyên nhất định sẽ không thể không cho. Nếu lúc này chứ huyên biết suy nghĩ trong lòng Nghệ Phong, sợ là cho dù trong tay nàng có 180 bình tử kim thủy cũng sẽ không cho Nghệ Phong một lọ. Sau khi Nghệ Phong trị liệu cho mình xong, phát hiện khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể đã yên lặng trở lại, trong lòng Nghệ Phong cũng cực kỳ đắc ý. Lúc trước khi ở thánh địa, may mắn đi theo tam trưởng lão học y thuật, bằng không cuộc sống của hắn tuyệt đối không dễ chịu như vậy. Phong ca ca ca ca không sao chứ? Sau khi thi đại nhi thu công xong, thấy Nghệ Phong một mình nhìn tử kim thủy ngây ngô cười, không khỏi nghi hoặc hỏi. A, không có việc gì. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía thi đại nhi, thấy khí tức của thi đại nhi đầy ngưng tụ thêm vài phần, đã biết thi đại nhi dùng mỹ đan tấn giai thành công. Thật sự không có việc gì chứ? Thi đại nhi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Dù thế nào, nhìn vẻ tươi cười của Nghệ Phong nàng vẫn cảm giác được sự tà ác. Cái kia, đại nhi, nàng xem nơi này có phải rất yên tĩnh hay không? Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi rất nghiêm túc hỏi. Ừ. Thi Đại Nhi gật đầu, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Địa phương tốt như vậy, không phải nên nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu một chút về cấu tạo nhân thể, tìm kiếm một chút nguồn gốc sinh mạng. Quả thực có lỗi với những kẻ hiếu học như chúng ta. Đại Nhi nàng cảm thấy thế nào? Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nghiêm trang nói. Sắc mặt Thi Đại Nhi lập tức ửng đỏ. Thi Đại Nhi lộ ra vẻ thanh thuần và yêu mị cùng phong tình vạn chủng, mỹ lệ đến không thể khinh nhờn. Phong ca ca. Thi Đại Nhi trừng mắt nhìn Nghệ Phong một cái, rất bất mãn nói. Ca ca cũng bị tổn thương thành như vậy, còn muốn làm chuyện kia sao? Đại Nhi yên tâm, Phong ca ca của nàng có thiên phú dị bẩm, đối phó với một chút tổn thương như vậy cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nghệ Phong tràn ngập tự tin vào bản thân. Phi, mặc dù Thi Đại Nhi là ma nữ, nhưng nghe Nghệ Phong nói trắng trợn như vậy vẫn không nhìn được mặt đỏ tai hồng. Nàng giận dữ liếc mắt nhìn một cái Nghệ Phong nói. Đại Nhi không thèm để ý tới ca ca, nhưng điều đó không phải do nàng quyết định. Nghệ Phong hừ một tiếng, nhào tới đẩy Thi Đại Nhi ngã xuống trên mặt đất. A, đừng. Phong ca ca. thì Đại Nhi thấy tay Nghệ Phong bắt đầu cởi y phục của nàng, thân thể thoáng có chút run rẩy cố ngăn cản. Phong ca ca, đừng náo loạn nữa. Ca ca còn bị thương rất nặng, chết dưới hoa mẫu đơn, thành dược cũng phong lưu. Nghệ Phong không chút phật lòng nói, tay đột phá phòng tuyến của Thi Đại Nhi, chạm vào làn da của nàng. Nghệ Phong thầm nghĩ, tiểu ma nữ này mỗi lần đến đều chiếm tiện nghi của hắn, lần này nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Toàn bộ gương mặt Thi Đại Nhi giống như ứ máu, nàng cố gắng ngăn chặn tay Nghệ Phong, dùng giọng nói run rẩy nói: Phong ca ca, đừng náo loạn, hiện tại ca ca đang trọng thương không thích hợp đâu. Nghệ Phong cũng không để ý tới lời nói của Thi Đại Nhi. Thật vất vả nhân lúc yêu hậu không ở đây, lúc này không ăn Thi Đại Nhi, vậy khi nào mới có thể ăn nàng? A, rốt cuộc Thi Đại Nhi chịu không nổi động tác của Nghệ Phong, nàng xoay người lại cố gắng đẩy Nghệ Phong ra, sắc mặt đỏ bừng chừng với Nghệ Phong, trong mắt có chút oán trách. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn Nghệ Phong thở hổn hển, nàng lại không nhịn được nở nụ cười. Được rồi, Phong ca ca, đừng náo loạn, hiện tại ca ca trọng thương không thích hợp lắm, cùng lắm thì lần sau nhìn thấy Đại Nhi, Đại Nhi sẽ để mặc ca ca xử trí là được rồi. Thì Đại Nhi ôm tay Nghệ Phong cánh tay làm nũng nói. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, cũng không tin những lời ma dược của Thi Đại Nhi. Lần sau Đại Nhi thật sự để mặc Phong ca ca xử trí. Tuy nhiên hiện tại ca ca, Thi Đại Nhi rủi rủi vào người Nghệ Phong, bởi vì vừa hắn nàng đẩy mà muốn sớm máu, trong mắt nàng có trách cứ ý. Thật đúng là háo sắc không muốn sống nữa. Nghệ Phong thấy trên ngón tay yêu kiều của Thi Đại Nhi có vết máu, cảm giác được khí huyết vừa mới được trị liệu lại có chút phập phồng, thầm nghĩ có phải hắn thật sự có chút nóng vội hay không. Dù sao đi nữa là thịt trên thớt, còn sợ chạy được sao. Lần sau thì lần đi, dù sao đi nữa học tri thức không lo sớm muộn. Về phần trình tự tìm hiểu cấu tạo nhân thể sâu như vậy, để nàng có chút thời gian chuẩn bị bài cũng tốt. Nghệ Phong dùng bộ dạng ta rất thông thái nói. Phi. Trong lòng Thi Đại Nhi phì một tiếng, cảm giác mặt nóng lên một cách khủng khiếp, sửa sang lại quần áo có chút mất trật tự. Nghệ Phong không khỏi có chút ghi hận tên thổ thạch khốn kiếp kia, nếu không phải trận pháp đó đánh thành hắn như vậy, hắn cũng không đến mức làm chút chuyện như vậy cũng không thể. Được rồi, Phong ca ca, chỉ cần Phong ca ca nguyện ý, Đại Nhi chính là của ca ca. Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong rầu rĩ không vui, nàng dùng giọng nói âm dung thì thầm bên tai Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói vậy, cảm giác lại có một hỏa khí bốc lên, thầm nghĩ tiểu ma nữ này thật đúng là mê chết người không đền mạng. Nghệ Phong quyết định, chờ lần sau hắn nhìn thấy Thi Đại Nhi, cho dù yêu hậu có ở đó, Nghệ Phong cũng phải tử hình Thi Đại Nhi. Lúc này Thi Đại Nhi đã là một quả đào mật chín cây, chờ người tới hái. Thanh Y Thanh Hồng, thiếu tông chủ các nàng nói rõ các nàng đưa ta tới đế đô. Thiếu tông chủ các nàng đâu? Nghệ Phong nhìn hai nữ nhân uyển chuyển trước mặt, nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong còn muốn kéo Thi Đại Nhi cùng nhau quay về đế đô. Vừa vặn khi đó tình trạng vết thương cũng tốt hơn, điều gì có thể làm cũng có thể làm. Thiếu tông chủ muốn dẫn thổ thạch trưởng lão quay về tổng bộ Thánh Âm Tông, cho nên sai hai người chúng ta chăm sóc cho công tử. Hai nàng nói. Cái kia thiếu tông chủ các nàng có nói với các nàng chăm sóc ta là phải giúp ta nói chuyện nhân sinh hay không? Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn Thanh Y Thanh Hồng nói. Trong nháy mắt mặt Thanh Y Thanh Hồng đỏ lên. Tuy rằng hai nàng không hại nước hại dân bằng Thi Đại Nhi, nhưng đã có phong vận nữ nhân chín chắn, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, cũng rất dụ người. Tùy theo công tử chỉ bảo. Hai nàng dùng giọng nói thoáng có chút run rẩy nói. Ách! Nghệ Phong nghe hai nàng nói, hắn cảm thấy mình muốn khóc. Vì sao hắn bị thương? Nếu không phải là sự thật, đây là cuộc sống thoải mái tới mức nào. Nhưng tất cả những điều này hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cái kia, ta cảm thấy chuyện nói chuyện nhân sinh này phải từ từ bồi dưỡng. Các nàng không cần gấp. Nghệ Phong nhìn hai nàng này còn nói rất nghiêm túc. Nghệ Phong cảm thấy hắn đẹp trai như vậy, nếu hai nàng này thấy hắn chậm chạp không động thủ, sợ là các nàng không nhịn được bổ nhào vào xử lý hắn. Trong tình huống của Nghệ Phong hiện tại, nữ nhân một như hổ sói, một như hổ cũng không đối phó được. Nếu muốn đối phó với cả hai nàng chẳng khác nào nằm mơ. Hai nàng nghe Nghệ Phong nói, không nhịn được khẽ gắt một tiếng, sắc mặt đỏ mừng, trong lòng phỉ báng một câu. Thảo nào thiếu tôn chủ nói hắn quen tính vô sỉ. Quả nhiên đủ vô sỉ. Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 739 Quái lão nhân nhận thua. Sau khi Nghệ Phong và hai nàng Thanh Thanh Hồng cãi nhau ầm ĩ, động thủ động cước nháo tới mức hai nàng mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc cũng tới đế đô. Hai nàng Thanh Y và Thanh Hồng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cáo biệt Nghệ Phong rời khỏi. Khi đã không thấy bóng dáng hai nàng, Nghệ Phong mới vỗ đùi hối hận đến cực điểm nói: ai nha, vì sao ta lại quên kéo các nàng về nhà, ta song phi. Nhưng Nghệ Phong trống giống toàn thân, nói Nghệ Phong hắn tính toán của hắn không dùng được. Nghệ Phong khóc nghiêm mặt đi về phía trong thành đế đô. Hắn nhớ kỹ sai lầm lần này trong đầu, thầm nghĩ nhất định phải nhớ kỹ bài học này, phải căn cứ trên nguyên tắc cái nào bỏ qua cũng không buông tha. Nghệ Phong thoáng kiểm tra thân thể hắn một chút. Trên đường đi trải qua tự mình trị liệu, Nghệ Phong đã gần như trở lại bình thường. Còn có một chút vấn đề, có thời gian tu luyện không bao lâu có thể khỏi hẳn. Cuộc sống hạnh phúc của ta đã trở lại. Nghệ Phong cười to hai câu, khiến vạn người đi qua bên cạnh Nghệ Phong đều dùng ánh mắt cảm thông nhìn về phía Nghệ Phong. Một đám rung đùi đắc ý thở dài nói: hụ, một tiểu hỏa nhìn tốt như vậy, không ngờ lại là một kẻ ngốc. Nghệ Phong nghe được mấy người này nói thầm với nhau, hắn sửng sốt sau đó tức giận nói: ta không phải kẻ ngốc. Người đang nhìn Nghệ Phong với ánh mắt thông cảm vội vàng gật đầu nói: hiểu được hiểu được, ngươi không phải kẻ ngốc. Làm gì có kẻ ngốc nào nói mình là kẻ ngốc chứ. Nghệ Phong nghe thấy một câu cuối cùng bị người kia hạ thấp giọng nói thầm, hắn gần như muốn bảo pháp. Nhìn một đám người kia vẫn thông cảm nhìn về phía hắn, hắn sợ khóc sợ cười. Chỉ dành dùng thân ảnh chợt lói lên rời khỏi chỗ đó. Nghệ Phong cảm thấy hắn người thông minh tuyệt đỉnh như hắn, lại có thể bị người ta tưởng lầm là kẻ ngốc, đây tuyệt đối là do con mắt của bọn họ bị hỏng rồi. Tốc độ của Nghệ Phong cực nhanh, những người đó nhìn bóng dáng Nghệ Phong hóa thành một đạo tàn ảnh liền biến mất ở trước mặt bọn họ, một đám khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Thì ra hắn vẫn là một kẻ ngốc thực lực cường hãn. Nếu Nghệ Phong nghe được những lời này, sợ là dù có sức chống cự cũng có thể bị tức hộp máu bỏ mình. Dọc đường Nghệ Phong bay như tên bắn, giống như một cái bóng, khiến một vài người thấy còn tưởng bọn họ hoa mắt, mới nhìn thấy một bóng chợt lói lên như vậy. Nghệ Phong không trực tiếp quay về phủ. Hắn một đường bay như tên bắn về phía học viện Trạm Lam. Nghệ Phong hiểu rất rõ. Nếu lão đầu tử ở đế đô chờ hắn, lão đầu tử nhất định ở chỗ của quái lão nhân. Nghệ Phong ở học viện Trạm Lam cũng có danh tiếng, cho nên hắn vừa xuất hiện trong học viện, một đám đệ tử cũng liên tiếp liếc mắt nhìn hắn. Trong đó có kính nể, có hâm mộ, đồng thời mang theo chút sợ hãi. Nghệ Phong đối với những ánh mắt như vậy thấy nhưng không để ý. Từ sau khi hắn bắt đầu ngồi ở vị trí đệ tử đứng đầu Thực Phong Vân, Nghệ Phong đã từng thấy qua vô số đệ tử học viện Trạm Lam có ánh mắt như vậy. Nghệ Phong chạy tới căn phòng có mùi khó ngửi của quái lão nhân, nhưng tìm một hồi cũng không tìm được quái lão nhân. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. Với tầm quan trọng của Phệ Châu, không có lý nào lão đầu tử không ở đế đô chờ hắn. Nghệ Phong cố chịu đựng cái mùi khó người kia, lại tìm kiếm một lần, vẫn không nhìn thấy quái lão nhân. Ngay Nghệ Phong bất đắc dĩ chuẩn bị rời khỏi, một thị vệ học viện Trạm Lam lại ở cửa phòng quái lão nhân chờ Nghệ Phong nói. Nghệ Phong công tử, viện trưởng mời người qua một chuyến. Viện trưởng ở lầu các chờ người. Nghệ Phong ngẩn người ra. Ngay lập tức cũng mừng rỡ đi theo thị vệ tiến đến. Trong lòng Nghệ Phong hiểu được một chút. Nơi này có mùi khó ngửi như vậy, cho dù lão đầu tử cũng không muốn ở lâu. Dọc đường Nghệ Phong không bị ngăn trở tới chỗ lầu cắt của viện trưởng. Vừa đi vào Nghệ Phong liền phát hiện ba người lão đầu tử và quái lão nhân cùng với viện trưởng Trạm Lam đều ở đây. Đã trở lại. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong có chút nghiền ngẫm nói. Hừ. Nghệ Phong hừ một tiếng. Nếu không phải đánh không lại lão đầu tử, hiện tại hắn hận không thể quyền đấm cước đá đối phương. Làm sư tôn lại hãm hại đệ tử của mình tới mức này, hắn thật sự là có tiền đồ lớn. Trốn ở Tĩnh Vân Tông. Không biết những người đó có tìm Tĩnh Vân Tông gây phiền phức hay không. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong cực kỳ tò mò nói. Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Để ngươi phải thất vọng, Tĩnh Vân Tông không vì vậy mà bị chút phiền phức nào. Trong nháy mắt trong mắt lão đầu tử liền có vẻ xem thường. Một đám mềm nhũn chân tôm. Ngay cả một Tĩnh Vân Tông nho nhỏ cũng không dám trêu chọc. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói, khóe miệng thoáng co quắp hai cái. Ngươi cho là mỗi người đều giống như ngươi, nhìn thiên hạ như không có ai sao. Tĩnh Vân Tông là quái vật lớn, ai dám trêu chọc. Viện trưởng Trạm Lam và quái lão nhân liếc mắt nhìn nhau, không rõ hai thầy trò hắn nói cái gì. Quái lão nhân nói chen vào. Thu phục Phệ Châu thế nào? Thuộc tính gì vậy? Nghệ Phong thấy rốt cuộc quái lão nhân đã hỏi tới chủ đề trên, hắn tiếp lời nói. Thuộc tính thủy âm. Quái lão nhân gật đầu nói. Phệ Châu thuộc tính thủy âm xếp hạng thứ 6. Tuy nhiên cũng là một trong những Phệ Châu dễ thu phục và dung hợp nhất. Với cấp bậc nhiếp hồn sư ngũ tinh như ngươi, có thể thu phục Phệ Châu đã là một kỳ tích. Nghệ Phong mỉm cười, nếu không có bản ghi chép tỉ mỉ kỹ càng của chủ nhân đồng phủ kia giới thiệu, hắn sao dám làm chuyện như vậy. Quái lão nhân cũng cảm thấy hiếu kỳ về điều này. Tuy nhiên hiện tại ngươi cũng chỉ mới tìm hiểu được một chút sa lông của nhiếp hồn thuật. Chuyện thu phục Phệ Châu càng một chữ không nói ra được. Ngươi đã làm như thế nào vậy? Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói. Trên đời cũng không phải một mình ngươi là nhiếp hồn sư. Chẳng lẽ cũng chỉ là ngươi hiểu thu phục Phệ Châu sao? Quái lão nhân khó có lúc nào lại khiêm tốn như vậy, nói. Trên đời này nhân tài ngút trời đếm không hết, nhưng tông sư nhiếp hồn sư ngũ tinh có thể thu phục Phệ Châu ở đế quốc Trạm Lam tuyệt đối tìm không ra được một người như vậy. Nghệ Phong lấy bản ghi chép kia từ trong nhẫn ra, vứt cho quái lão nhân nói. Ngươi tự mình xem đi. Quái lão nhân nghi hoặc nhận kia bản ghi chép, sau đó tùy ý lật vài tờ. Lập tức sắc mặt hắn đại biến, vẻ mặt chấn động nhìn bản ghi chép trong tay. Điều này khiến lão đầu tử và viện trưởng Trạm Lam đều lấy làm hiếu kỳ. Bọn họ chưa từng thấy quái lão nhân tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Quái lão nhân chỉ lật vài tờ, hắn liền cười gượng. Ta không bằng. Lão đầu tử và viện trưởng Trạm Lam càng kinh ngạc hơn. Chưa có bao giờ bọn họ thấy quái lão nhân dễ dàng nhận thua như vậy. Quái lão nhân, điều này không giống tác phong của ngươi. Quái lão nhân lắc đầu nói. Biện pháp thu phục Phệ Châu như vậy ta không thể tưởng tượng được. Ý tưởng đối với nhiếp hồn thuật chưa đạt tới siêu phàm nhập thánh, căn bản là không thể tưởng tượng được. Dựa theo giải thích này của hắn, ngay cả võ giả đều cũng có thể thu phục Phệ Châu. Lão đầu tử và hoàng đế Trạm Lam nghe quái lão nhân nói, ánh mắt sáng lên, cũng nóng lòng muốn xem bản ghi chép trong tay Nghệ Phong. Quái lão nhân thấy dáng vẻ hai người này như vậy, hắn cười ha ha hai câu. Tuy nhiên các ngươi cũng đừng có nằm mộng. Mặc dù ta có thể thấy được này ý tứ bên trong bản ghi chép này, nhưng hắn cũng không nói rõ ràng ra. Cho dù thật sự có thể, võ giả dù sao cũng là võ giả, tuyệt đối không thể so được với nhiếp hồn sư. Cho dù muốn thu phục, so với nhiếp hồn sư cũng phải khó khăn vạn phần. Nghệ Phong xem như một trường hợp đặc biệt. Nhiếp hồn sư và võ giả tập trung toàn thân. Hắn là một người thích hợp nhất với biện pháp này. Tương lai khi thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định, có thể thử dung hợp viên phệ châu thứ hai. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói, cực kỳ khâm phục quái lão nhân. Nghệ Phong nhìn bản ghi chép cũng chưa có thể nhìn ra được trong bản ghi chép ẩn chứa tri thức khiến võ giả cũng có thể dung hợp phệ châu. Quái lão nhân là số ít người chỉ nhìn một cách là có thể nhìn ra. Đúng rồi, lấy phệ châu của ngươi ra xem thử. Quái lão nhân đột nhiên nhìn Nghệ Phong nói. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 740. Nghệ Phong trả thù không tiếng động. Viện trưởng Trạm Lam và lão đầu tử nghe quái lão nhân nói vậy, cũng thoáng có chút phòng bị, cũng không thể trách lão nhân thoải mái như vậy. Ở trước mặt Phệ Châu, nhiếp hồn sư có ưu thế tuyệt đối. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Không lấy được. Lão đầu tử biến sắc, nhìn Nghệ Phong hỏi. Bị đoạt. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói. Thứ gì vào trong tay ta? Sao có thể bị người đoạt được? Lão đầu tử thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn hãm hại Nghệ Phong là muốn khiến Tĩnh Vân Tông không thể yên ổn, nhưng đồng dạng cũng có ý muốn rèn luyện Nghệ Phong. Dù sao tuy rằng Nghệ Phong trưởng thành không tính là quá chậm, nhưng hắn vẫn cảm thấy thực lực Nghệ Phong quá thấp. Liễu Nhiên lại không muốn dựa vào ngoại lực khiến thực lực Nghệ Phong nâng cao, cho nên chỉ có thể kích thích tiềm lực của bản thân Nghệ Phong. Ít nhất Liễu Nhiên đã 3 lần trọng tố kinh mạch cho Nghệ Phong. Khi đó đã biết, Nghệ Phong rất kỳ lạ, tiềm lực bản thân hắn thực sự không thể đoán được. Nếu không bị đoạt, vậy vì sao ngươi không lấy Phệ Châu ra được? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Phệ Châu bị ta dung hợp. Ta nghĩ muốn lấy ra nữa trừ phi là hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Phệ Châu mới có thể có hy vọng. Nếu không cũng không có khả năng. Cái gì? Ngươi đã dung hợp. Cho dù 3 người lão đầu tử có định lực cũng mạnh mẽ đứng lên kinh hãi nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhún nhún vai cũng không giải thích. Tuy nhiên Nghệ Phong nhanh chóng cảm giác được một áp lực thật lớn. Cho dù hắn trải qua truyền thừa tà đế, cũng có chút cảm giác không ngăn cản được. Mồ hôi lạnh phía sau lưng lập tức tuôn ra. Bởi vì Nghệ Phong là hậu bối. Khi Nghệ Phong vừa mới vào, tuy rằng thấy được khí tức của Nghệ Phong dồi dào hơn rất nhiều, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao thực lực của Nghệ Phong trưởng thành cũng không phải chuyện quá kỳ lạ. Nhưng khi bọn hắn điều tra thực lực Nghệ Phong, một đám bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều thấy được từ trong mắt đối phương chút kinh ngạc. Tất nhiên bọn họ đã nhìn ra thực lực Nghệ Phong đã bước vào vương cấp. Vương cấp là cánh cửa thấp nhất của cường giả đại lục, Nghệ Phong đã bước vào bên trong cánh cửa thấp nhất này. Viện trưởng Trạm Lam điều tra được trong cơ thể Nghệ Phong quả thật có một lực lượng khiến hắn cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Cuối cùng hắn tin tưởng lời Nghệ Phong nói. Sau khi điều tra ra lực lượng khổng lồ này mấy người bọn họ mới thu hồi. Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thiếu chút nữa thì co quắp ngồi phịch xuống. 3 người trước mặt là nhân vật gì chứ? Với loại cấp bậc của lão quái vật và lão biến thái, ý niệm 3 người đồng thời tập trung ở trên người hắn, nếu Nghệ Phong không phải trải qua truyền thừa tà đế, sợ là đã bị uy áp đè chết. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hãi từ trong mắt đối phương thấy. Ba người bọn họ gặp nhau tại đây, chính là để trợ giúp Nghệ Phong dung hợp Phệ Châu. Liễu Nhiên và viện trưởng Trạm Lam có thể chưa bắt đầu dung hợp, nhưng bản thân quái lão nhân có được Phệ Châu lại có thể dư sức trợ giúp rất lớn cho Nghệ Phong. Hơn nữa dung hợp Phệ Châu vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Một khi vô ý có thể lấy tính mạng của người đó. Cho dù lấy thực lực của quái lão nhân, phối hợp với trợ giúp của Phệ Châu hắn, cũng chỉ có thể cho Nghệ Phong nâng cao một phần tỷ lệ thành công mà thôi. Liễu Nhiên và viện trưởng Trạm Lam ở đây chính là muốn khi Nghệ Phong dung hợp thất bại cứu hắn một mạng. Nhưng thật sự không ngờ được chính là có một người to gan lớn mật một mình dung hợp Phệ Châu. Hơn nữa còn bị hắn dung hợp thành công. Viện trưởng Trạm Lam không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Liễu Nhiên nói. Nghe con mới sinh không sợ hổ. Liễu Nhiên nghe viện trưởng Trạm Lam nói vậy, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước khi hắn còn trẻ càn rỡ trực tiếp đụng vào Phệ Châu thiếu chút nữa bị thôn phệ sạch sẽ. Sắc mặt hắn bắt đầu thoáng có chút đỏ bừng. Tiểu tử ngươi không có ai hộ pháp, lại cũng có thể may mắn dung hợp thành công, thật đúng là một kỳ tích. Nghệ Phong lại chưa từng cảm thấy đây là một kỳ tích. Nếu không phải có yêu ngọc trợ giúp, sợ là hắn đã bị thôn phệ sạch sẽ. Tuy nhiên tiểu tử ngươi dung hợp thành công cũng không tránh được khiến chúng ta lo lắng đề phòng. Mấy lão già chúng ta không sợ trời không sợ đất, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy sợ hãi rất lớn đối với Phệ Châu. Nếu có thể cũng không muốn tái kiến. Viện trưởng Trạm Lam cười khổ, nhớ tới lúc trước khi giúp quái trưởng lão thu phục Phệ Châu, trong lòng hắn liền có bóng ma. Cho ngươi. Quái lão nhân vứt bản ghi chép kia cho hắn, sảng khoái đến mức khiến Nghệ Phong cũng có chút kinh ngạc. Ngươi không cần sao? Nghệ Phong nhìn quái lão nhân nghi hoặc hỏi. Nếu hắn coi trọng chủ nhân của bản ghi chép này như vậy, không có đạo lý nào hắn lại không nghiên cứu. Quái lão nhân thản nhiên nói. Mỗi nhiếp hồn sư đều có tác phong riêng của nhiếp hồn sư. Tuy rằng bản ghi chép của hắn khai sáng một tông phái, nhưng cũng không thích hợp với ta. Ta xem nhiều sẽ ảnh hưởng tới ta. Nghệ Phong nghe quái lão nhân nói mơ hồ như vậy, hắn nhún nhún vai nói. Ta không quan tâm, cái gì đến cũng không cự tuyệt. Quái lão nhân mỉm cười, cũng không nói nhiều nữa. Lúc này Nghệ Phong còn thuộc về quá trình điên cuồng thôn phệ tri thức. Tất cả còn không có hệ thống của riêng mình. Khi hắn trưởng thành đến trình độ như bọn họ, tự nhiên sẽ hiểu được đạo lý này. Nếu ngươi đã thu phục Phệ Châu, về sau ngươi đi theo ta cố gắng học nhiếp hồn thuật đi. Hiện tại ngươi cũng miễn cưỡng có chút cơ sở có thể học được. Về phần này rất cao sâu, chờ ngươi đạt tới lục tinh sẽ nói sau. Quái lão nhân nói. Quái lão nhân nói những lời này không chỉ khiến Nghệ Phong cảm thấy kinh ngạc, ngay cả viện trưởng Trạm Lam và Liễu Nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc. Quái lão nhân nhìn thấy ánh mắt hai người, bỗng nhiên hắn có chút cảm thán nói. Nếu ta không thể đột phá cực hạn, có lẽ không còn sống ở trên đời này lâu nữa. Nhiếp hồn thuật của ta trung quy không thể có người nối nghiệp. Nếu tiểu tử này có thể dung hợp Phệ Châu, miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu truyền thụ thấp nhất của ta. Viện trưởng Trạm Lam nghe quái lão nhân nói vậy, ánh mắt hắn đồng dạng có chút hoảng hốt. Đúng vậy, bọn họ đã sống rất lâu. Nếu không thể đột phá cực hạn, sợ là chỉ có thể sống được khoảng trăm năm nữa mà thôi. Thời gian trăm năm đối với người thường mà nói có thể chính là rất lâu, nhưng đối với những cường giả bọn họ mà nói thời gian trăm năm không đáng kể chút nào. Nếu sợ chết, vậy sẽ chết sớm hơn. Liễu Nhiên nghe bọn họ cảm thán, thản nhiên nói một câu. Thân thể quái lão nhân và viện trưởng Trạm Lam chấn động mạnh mẽ, bọn họ dường như đã tỉnh ngộ, nhìn Liễu Nhiên mỉm cười nói. Chúng ta không bằng lão gia hỏa ngươi, không thành công liền xả thân, vì có thể tấn cấp, Ngay cả Phệ Châu đều muốn hung hăng đập lên hai quyền. Liễu Nhiên không cho là đúng nói. Nếu năm đó các ngươi cũng có loại dũng khí này, sợ là đã sớm đột phá cực hạn. Quái lão nhân và viện trưởng Trạm Lam cười khổ một tiếng, tuy rằng chế nhạo Liễu Nhiên, nhưng hai người lại không thể không thừa nhận bọn họ quả thật không bằng Liễu Nhiên. Liễu Nhiên được gọi là người đứng đầu trong những người đồng lứa với bọn họ, không chỉ vì thiên phú, còn vì loại khí thế quyết chí tiến lên này. Liễu Nhiên thấy viện trưởng Trạm Lam và quái lão nhân trầm mặc không nói lời nào, hắn lại nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Nếu ngươi đạt tới vương cấp, vậy ngươi cũng phải học lăng không phi hành, nhân lúc ta có thời gian đi theo ta. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói. Chờ ngươi dạy ta đồ ăn hoa cúc đều lạnh. Ta đã học xong. Ngươi học xong. Liễu Nhiên kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu nói. Có người dạy ta. Có người dạy. Liễu Nhiên cổ quái nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong đi Tĩnh Vân Tông chuyến này, bình thường vương cấp khẳng định không thể dạy Nghệ Phong. Người có thể có dạy Nghệ Phong nhất định là Tôn Giai. Sắc mặt Liễu Nhiên biến đổi cực kỳ khó coi. Lăng Ngọc Nhã. Ha ha. Nghệ Phong cười to hai tiếng, nghênh ngang rời đi. Cuối cùng hắn đã trả thù được. Liễu Nhiên thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Viện trưởng Trạm Lam và quái lão nhân cũng có chút nghiền ngẫm nhìn Liễu Nhiên. Nhớ tới chuyện năm đó, bọn họ cảm thấy cực kỳ thú vị.